Du du tiểu nhân về khoang thuyền rồi, ngư thứ lang điếu môi. Còn có thể như thế nào, làm mồi cho cá mập đi. Các ngươi, mấy cái trở về đảo nhỏ, liền nhanh đi bắt cá đi. Ngư thứ lang, nhìn sáu người thẳng lắc đầu. Ai? Tiểu hồ tử, cười hắc hắc liếc mắt một cái, sáu người. Chúc các ngươi chơi vui vẻ, hoan nghênh đi tới ma quỷ nơi ở. Ma quỷ? Dắt sân điếu môi, hù dọa chính mình a. Mỗi lì cùng kẻn xạ, nhỏ giọng thầm thì. Những người này không hề giống bắt cá. Đúng vậy a, lại dám lừa gạt vẹn đỏ ra. Hai cô gái khẽ lắc đầu. Lão đại, chúng ta sẽ không thật sự được vứt hải lý làm mồi cho cá mập đi. Dắt sân hừ một tiếng. Mấy cái tiểu thí hải dẫn một đám người chơi đùa, bọn hắn dám sao? Bất quá, lời này, nói ra khỏi miệng không tới nửa giờ, dắt sân, liền trợn tròn mắt. Tại sao? Nơi này giao cho ngươi, mặt trời lặn trước đó, giao lên 100 con cá. Ngư thứ lang đem tấm lưới túi cùng thùng nước nhỏ giao cho dắt sân. Nha, nếu như kết thúc không thành, các ngươi hôm nay không có ăn, hơn nữa, ngươi thấy, bến tàu bốn phía cá mập, một cái trăm cái cá là cá mập đồ ăn, các ngươi kết thúc không thành, hay là chỉ có thể làm phiền các ngươi chính mình đi làm mồi cho cá mập rồi. Ngư thứ lang, cười cười. Ta không làm nữa, nhanh lên một chút thả chúng ta trở lại, không phải vậy. Dắt sân lộ ra tức giận. Báo động nha, xin lỗi, này không có điện thoại, nếu như ngươi có thể chính mình bơi về ngói hồ đảo, ta sẽ chúc ngươi tốt xa, xin lỗi. Ta phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, nham thạch đảo bốn phía, có vượt qua 200 đầu cự sa. Ngư thứ lang, cười rời đi. Làm sao bây giờ? Dắt sần, ngươi không nên lừa dối hải tử kia. Không sai, chúng ta là tầm bảo người, không phải đáng chết ngư phu. Câm miệng. Dắt sần kêu lên. Ta không tin, hải tử kia dám làm thế nào. Chỉ là rất nhanh, dắt sần biết, ý nghĩ của mình cỡ nào chắc hẳn phải vậy rồi. Điền địa chỉ. Không sai, tiền chuộc. Không, ta không hội giao cho các ngươi quản trị một sen. Dắt sân như trước không tin, trước mắt hải tử, sẽ đối với mình như thế nào. Đây chỉ là một quần yêu thích đùa tiểu thí hải, thêm vào một đám nịnh hót mà thôi. Nha! Du Du nói ra. Không có tiền chuộc. Hội chết đói đi. Bảo bảo tiểu nhân, một mặt tiểu đồng tình. O! Có ý gì? Dắt sân rất nhanh biết rồi. Không có ăn. Chính mình nắm bắt. Nước. Cái này miễn phí cung cấp. Ngư thứ lang, cười chỉ tiểu bạch. Ngươi. Dắt sần căm tức ngư thứ lang, đó là, xà, dắt sần thay đổi sắc mặt. Ha ha ha. Ra hỏa kia, phải xui xẻo. Mỗi lì cùng phèn xạ, một mặt đồng tình, đi qua, khẽ lắc đầu, dám cùng vẽn đỏ dạ đại nhân đối nghịch. Chương 1949, hải tặc cá khô. Chương 1971, hải tặc cá khô. Hải tặc muốn kiếm tiền, hải tặc muốn tay làm hàm nhai, ẹ đua nhìn, có chút non nớt chữ. Dở khóc dở cười. Hải tặc từ cổ chí kim đều là đánh cướp người khác, cái này kiếm tiền, tay làm hàm nhai, cái này quá. Edward, bất đắc dĩ lắc đầu, vẹn đỏ giả nếu hạ mệnh lệnh, Edward, chỉ có chấp hành phần, tiểu nhân nhưng là chủ ý làm chính thuyền trưởng. Kiếm tiền, nhiều đoạt mấy người. Edward, khẽ lắc đầu. Hawaii, khu vực này, thật quang minh chính đại, ra ngoài làm hải tặc, cái kia chính là muốn chết, vài phút đồng hồ diệt. Nước Mỹ hạm đội, có thể không khách khí với ngươi. Giai đoạn hiện nay, chỉ có thể ở vẹn đỏ giả hải vực, đang tại giả hải tặc. Edward, một đám người giả hải tặc tập trung lại, nghĩ biện pháp. Mọi người đều ngẫm lại, làm sao sửa thiện tình trạng của chúng ta bây giờ, kiếm tiền, đừng nói rồi, hiện tại chúng ta chỉ cần làm được tay làm hàm nhai, không thể vì hải tặc cái này hai chữ mất mặt. Tài công chính nói không sai, chúng ta không thể vì hải tặc mất mặt. Tiểu hồ tử gào gào gọi, nói ra. Ngư thứ lang cùng dì rộ, khoe miệng thẳng co rút. Ai là các ngươi hải tặc à, chúng ta nhưng là đường hoàng gia dáng ngư dân à. Bất quá, hai người, cũng không muốn này sẽ loạn sen mộm, đây chính là tiểu ma nữ hạ đạt nhiệm vụ, tại nham thạch đảo, tiểu ma nữ, đó là giống như đại ma vương nhân vật khủng bố. Tại trên hòn đảo nhỏ này, dấu vết nào đều chạy không thoát cơ sở ngầm của nàng, đặc biệt là, tăng cường hai con biết nói chuyện chết đi chim. Miệng rộng cùng miệng nhỏ đến, vì nham thạch đảo, bố khống, gia tăng rồi không chung sức mạnh. Ta cũng tán thành. Ngư thứ lang, thấy Edward, nhìn mình, vội vàng nói. Dì dồ mấy người cũng rồn rập phụ họa, lớn tiếng kêu lên. Không sai, không sai, chúng ta cũng tán thành. Vậy thì tốt nếu mọi người đều tán thành, đây là cứ như vậy định ra đến. Edward, nói ra, một bên đem vẹn đỏ dạ giao cho mình giấy bút, phân phát đi xuống. Nhất định phải chăm chú viết, phải có ý nghĩ của mình. Cái này, tài công chính, thật sự muốn viết sao? Tiểu hồ tử, thẳng nhếch miệng, đừng nói giỡn. hải tặc kiếm tiền, chính mình nếu như biết, còn dùng đi mạo phạm hôi hồ tử, náo động đến mặt mày xám xịt chạy trốn đến Hawaii đến nha. Nha, ý nghĩ này là tốt là xấu, không quan trọng, nhưng nếu là không biết. Edward, điểm một chút hải lý, bắt cá mấy người. Ngươi liền mang theo bọn hắn đi cho cá mập đánh răng đi. Cá mập đánh răng. Tiểu hồ tử run run một cái, làm mồi cho cá mập, đã rất khủng bố, còn muốn giúp cá mập đánh răng. Ta viết, ta nhất định hảo hảo viết. Có tiểu hồ tử ví dụ, phía dưới một đám người lập tức đem ngược lại miệng lời nói cho xẹp trở lại. Tiểu hồ tử, cắn đầu bút, trong lòng, thầm mắng, cái gì hải tặc kiếm tiền, nhiều đánh cướp mấy chiếc thuyền không được sao, lại kém suất vẹn đỏ dạ hải vực, thuyền khá. Ngư thứ lang cùng dí dỗ, hai người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Bắt cá. Ngư dân à, người nào không biết vẹn đỏ dạ hải vực, cá nhiều tôm nhiều, nơi này là thiên nhiên ngư trường, quả thực chính là bảo tàng a. Tiểu hồ tử, mua bán lại nửa ngày, lấy tầm bảo, tìm hoàng kim hải tặc bảo tàng. Trong lúc nhất thời, sắp tới 40 hải tặc thủy thủ, cắn đầu bút, tình cảnh thập phần tình hình, trầm tư suy nghĩ a. Mỗi lì cùng vẹn xạ, bắt đầu xem cho vui, đáng tiếc, không chờ một lát, vẹn đỏ dạ tự mình đưa giấy bút đến rồi, hai người cười khổ, viết đi, nhưng là làm sao kiếm tiền, hai người suy nghĩ nát óc, không có tốt phương pháp. Phải biết, hải tặc, phần này nghề nghiệp, hai người căn bản xưa nay không nghĩ tới. Nếu không nhiều đánh cướp điểm thuyền. Cái này được không? Lần xa nhìn Mộ Ly. Không có gì không tốt, đây vốn chính là hải tặc nên làm A. Mộ Ly vừa nói như thế, lần xa cũng cảm thấy rất có đạo lý. Cái kia cứ như vậy viết. Ta cảm thấy hải tặc phòng ăn cũng có thể làm thêm mấy lần. Đúng, cái này rất tốt. Hai người càng thảo luận, càng hưng phấn, khoan hay nói, một hồi muốn không ít chú ý. Chính tại trong biển bắt cá rắt sần len lén liếc một hồi bãi cắt một đám hải tặc. Đám gia hỏa này đang làm gì? Đừng nói chuyện, yên tĩnh bắt cá. Jackson nói ra. Thực sự là, biết trước, chúng ta nói là tầm bảo người tốt rồi. Sợ, cái kia tiểu ma nữ để cho chúng ta xuống biển tầm bảo. Tầm bảo tìm bảo a, này vốn chính là chúng ta chuyên nghiệp, hiện tại bắt cá, một ngày nắm bắt 100 đầu, thượng đế, điều này sao có thể? Jackson sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ngươi là lại oán giận ta, không nên dối gạt hải tử kia. Không có, không có, Jackson. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Nhìn Jackson sắc mặt. Edward, Thu, mọi người viết hải tặc kiếm tiền phương án, đi tới lầu tháp, Du Du, Bảo Bảo, Magia ba cái người, chính đang thảo luận, tại nham thạch đảo gieo trồng rau dưa vĩ đại ý tưởng. Nuốt tảng đá cọt đều nuốt lấy, 1/3 mẫu anh hòn đá. Du Du, nói ra. 1/3 mẫu anh, tương đương với hơn 1,200 mét vuông nham thạch vòng có thể gieo trồng cái khác thực vật. Trước tiên loại cà chua cùng rau xanh. Còn có dưa chuột, hải tặc thực đơn đều có yếm dưa chuột. Du Du, điểm một chút nói ra. Ừm, còn muốn loại quả ớt. Mấy cái tiểu nhân, bận việc, quy hoạch vườn rau, Edward đi vào cũng không có chú ý đến. Kỳ thực, Edward, lúc này trong lòng, khiếp sợ không thôi. Nuốt thạch thảo, thật sự lợi hại như vậy. Edward nghe qua nuốt thạch thảo, một mực đang tại nói một chút, ai ngờ âm thầm nuốt xuất 1/3 mâu anh thổ địa đến rồi. Đây chính là một tòa hoang vu nham thạch trên đảo, Edward không biết. Đây chính là vẹn đỏ dạ mỗi ngày tưới nước không gian nước suối tinh hoa kết quả. Bằng không, phổ thông nước tưới nước, không có thời gian nửa năm, là nuốt không ra 1/10 mẫu anh, đừng nói 1/3 mẫu anh rồi. Ẹ đùa thúc thúc, người đã đến rồi. Không biết, lúc nào, vẹn đỏ dạ mấy cái tiểu nhân kết thúc thảo luận, đi tới ẹ đùa trước mặt. Vẹn đỏ dạ thuyền trưởng, đây là, mọi người viết kiếm tiền phương án. Ẹ đùa, đưa lên sửa sang xong phương án. Cảm tạ ẹ đùa thúc thúc. Du du tiểu nhân. Nhận lấy. Bảo bảo tỷ tỷ, Magia muội muội mau đến xem. Ba cái người, lại bắt đầu mới một vòng thảo luận. Tâm bảo, Edward thúc thúc, hải tặc đều có bảo tàng lớn sao. Tiểu nhân một mặt chờ mong nhìn Edward gật gật đầu. Đúng, hải tặc đã từng huy hoàng qua. Bộ xương thuyền hải tặc, thuyền vàng mỏ neo, thần bí lương thực huynh đệ bảo tàng, những thứ này đều là bọn hải tặc theo đuổi giấc mơ, đạt được chúng nó một người trong đó, này chính là vua hải tặc vinh dự. Edward càng nói càng kích động. Nho nhỏ người, đi theo kích động. Vẹn đỏ dạ nhất định phải tìm tới thật nhiều bảo tàng, trở thành vua hải tặc. Ừ, bảo bảo đều sẽ du du muội muội. Bảo bảo tiểu người nói. Bên cạnh Magia đi theo gật cái đầu nhỏ, giúp vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, tiểu nhân, thanh âm không lớn, lại hết sức kiên định. Du du tiểu nhân, hưng phấn vỗ tay nhỏ. Cái này, tâm bảo, ngày mai sẽ đi. Edward, không nghĩ tới tiểu nhân, chỉ một cái liền quyết định. Vẹn đỏ dạ thuyền trưởng. Cái khác không nhìn sao. Du du nghiêng đầu nhỏ ngắm lại. Vẹn đỏ dạ còn có nhìn xem. Vậy tốt, ta đi ra ngoài trước. Edward, ánh mắt lóe lên một tia kinh dị. Không nghĩ tới, lớn như vậy điểm tiểu gia hỏa, dĩ nhiên không có bị tầm bảo làm cho hôn mê đầu, hay là, đứa bé này, thật sự trở thành vua hải tặc, có ít nhất cái này tiềm lực. Ra lầu tháp, Edward tâm tình thật tốt. Trong biển sâu vua hải tặc hào quang, một ngày nào đó hội một lần nữa trở về. Cái này bắt cá, không nên. Du Du nhìn thấy ngư thứ lang đám người bắt cá kế hoạch, bĩu môi. Du Du muội muội, những nơi khác có thể bắt cá. Bảo bảo nhỏ giọng nhắc nhở. Ừm, Du Du biết rồi. Tiểu nhân, ngẫm lại, ừ, đi những nơi khác bắt cá, tiểu gia hỏa gật gật đầu. Cái này mở hải tặc phòng ăn. Toàn thế giới đều phải mở. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Cái kia cũng muốn giỏi hơn xa nha. Không sợ, Du Du có hát chân châu hảo. Tiểu nhân, vô bộ ngực nói ra. Du Du mang bảo bảo tỉ tỉ, ma di à muội muội đi toàn thế giới. Ừ. Hai cái tiểu nhân, dùng sức gật cái đầu nhỏ. Ba cái quỳ đầu, trải ra thế giới bản đồ, bắt đầu tầm bảo kế hoạch. Đương nhiên, muốn đem bản đồ, thấy rõ, đối với vẽn đỏ giả cái này thần cấp dân mù đường tới nói, độ khó có chút lớn. Ồ, mấy tên tiểu quỷ, nhìn xuống đất đồ đây này. Nạ tạ ly, sắt vào cười hì hì nói ra. Nạ tạ ly tỉ tỉ, vẹn đỏ dạ tất cả nói, muốn gõ cửa. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Biết rồi, vẹn đỏ dạ thuyền lớn dài. Nạ tạ ly vung vung tay, không quá để ý, nói ra. Lý Hán bên cạnh, gõ cửa việc này, chính mình vừa vặn cũng không có chú ý, thấy ba cái quỷ nằm sấp trên bản đồ, mua bán lại đến mua bán lại đi, Lý Hán cảm thấy thú vị, liền đi đã tới. A a, Lý Hán cười cười. Mấy tên tiểu tử các ngươi, thế nào thấy thế giới bản đồ, có thể xem hiểu sao? Du Du biết, đây là Trung Quốc. Tiểu nhân tay nhỏ đốt Trung Quốc vị trí, khá là đắc ý. Bảo bảo cũng biết. Bảo bảo, nói ra. Đây là nước Mỹ, đây là Montana. Du Du tiểu nhân, tay nhỏ từng điểm, chỉ vào. Nơi này là Los Angeles, còn có nhà, nơi này là Hawaii. Vẹn đỏ dạ tiểu đắc sát, nói ra. Chả thật biết rõ rồi. Nạ tạ lì cười hì hì xoa xoa tiểu đầu người. Vẹn đỏ ra nhưng là thật là lợi hại. Vậy ngươi nói cho A-Z, ở đâu là Đông, ở đâu là Tây à? Nạ tạ lì một cái, đang hỏi tiểu nhân, một mực tại Nham Thạch Đảo, tiểu nhân đều không chia xong toàn bộ phân rõ ràng đồ đâu. Ra biển đều là ẹ đùa thúc thúc, nói phương hướng, tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ. Vẹn đỏ ra đều rất nhanh biết rõ. Ha ha ha. Nạ tạ lì, được vểnh lên miệng nhỏ tiểu nhân, trêu chọc ha cười ha ha. Tiểu quỷ đầu, hay là trước phân rõ ràng Đông Nam Tây Bắc lại đi nghiên cứu bản đồ đi. Nạ tạ ly, nói tiểu nhân, tức giận. Không để ý tới nạ tạ ly tỉ tỉ đều tốt xấu. Tiểu nhân, tức giận rồi, nạ tạ ly, vui cười không được, này phải cho bên ngoài một đám người gặp được, du du thuyền lớn lớn lên uy danh cần phải đại chiết khấu. Đúng rồi, vẹn đỏ ra, bên ngoài bắt cá chuyện gì xảy ra a? Lý Hán đổi chủ đề, cười hỏi. Là du du bắt được. Tiểu nhân đắc ý nói ra. Ba ba, Du Du nói cho ngươi biết nha, những kia đều là người xấu, đều muốn lừa gạt Du Du. Lừa ngươi, ai lớn mật như thế a? Nạ tạ ly, chứa ngạc nhiên kêu lên. Hừ, Du Du phình phình miệng nhỏ. Đều là tìm đến bảo tàng, nói bắt cá, Du Du đều thật thông minh. Tầm bảo người. Nạ tạ ly hứng thú. Hán, thật có tầm bảo người đến a? Nạ tạ ly nở nụ cười. Xem ra, tàu đắm bảo tàng việc này, gây nên không ít người chú ý a. Lý Hán gật gật đầu, tâm bảo người đến bình thường, không thấy tiểu hồ tử, như vậy hải tặc đều tới. Đáy biển bảo tàng, phải hay không nên phơi bày một ít rồi. Để đáy biển sân chơi đánh quảng cáo. Lý Hán, nhéo cảm, nghĩ. Chương 1950, đáy biển bảo tàng biểu diễn. Chương 1972, đáy biển bảo tàng biểu diễn. Bảo tàng biểu diễn chuyện, giải sờ so với Lý Hán càng thêm tích cực, bên này mới vừa nhận được tin tức liền bắt đầu liên hệ quán triển lãm. Giải sờ. Đừng nóng vội, chuyện này còn có thương thảo một cái. Bụt, ngươi biết, hiện tại có bao nhiêu đang chăm chú lần này tàu đắm bảo tàng, thượng đế, điện thoại của ta đều sắp bị đánh bể. Giải sở nói ra, những phóng viên kia quả thực muốn đòi mạng. Thật sao? Lý Hán, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ là gần nhất, quan tâm quá ít. Đương nhiên, bụt, ta nghĩ hiện tại chỉ cần ta lộ ra một chút tin tức, muốn bán ra bảo tàng tin tức, ta nghĩ ngày mai ta sẽ phải chịu một chồng người trung gian danh thiếp. Giải sở nói ra, những phú hào kia, tổng là ưa thích thu gom những thứ đồ này. Bán ra, không, ta dự định làm một cái loại nhỏ tiệm trưng bày, ngươi cảm thấy. Lý Hán cười nói, tiệm trưng bày. Giải sở, chả thật không biết, Lý Hán có dự tính như vậy. Ta dự định, chọn có đại biểu tính vật phẩm bày ra đến dưới nước tiệm trưng bày. Dưới nước tiệm trưng bày. Giải sơ, càng nghe càng ngạc nhiên. Bụt, ngươi dự định xây một cái dưới nước tiệm trưng bày, thượng đế, này tướng tiêu tốn rất lớn một khoản tiền cùng thời gian rất dài. Không, ta có một chỗ tốt. Lý Hán cười nói. Đáy biển phòng ăn, sẽ cùng chúng nó cao nhất nơi đi. Giải sơ, nghe được đáy biển phòng ăn mắt sáng rực lên, vẹn đỏ ra đảo đáy biển phòng ăn, thành lập có đoạn thời gian, chuyện làm ăn coi như không tệ, có thể nói đạo hòa bạo, còn thiếu chút nữa, ha ha, không phải là chỉ có như thế một nhà đáy biển phòng ăn. Đương nhiên, vẹn đỏ ra đáy biển phòng ăn chuyện làm ăn coi như không tệ, cá mập cùng một ít cá cảnh nhiệt đới, phòng ăn bên ngoài cảnh sắc thập phần không sai, nhưng là có chút xa, không là tất cả mọi người nguyện ý vì cảnh sắc cùng quan sát cá mập cố ý đến một chuyến vẹn đỏ ra đảo. Đáy biển phòng ăn, hai khu vực, ta dự định làm hai cái đặc sắc phòng ăn. Lý Hán nói ra. Đặc sắc phòng ăn. Đúng, không sai, một cái triển lãm đám này tàu đắm bảo tàng, một cái triển lãm hải tặc vật phẩm. Lý Hán nói ra. Hải tặc phòng ăn. Hải tặc phòng ăn, bụt, này nhưng cũng không ngạc nhiên. Giải sở, nói ra. Ta biết, ta nghĩ dường như triển lãm một ít hải tặc đồ dùng, ta nghĩ, này có thể so với một ít danh xứng với thực hải tặc phòng ăn ắt phải tốt hơn nhiều, không phải sao? Lý Hán nói ra. Hải tặc đồ dùng, nếu như là thật sự, ta nghĩ, phòng ăn nhất định sẽ thành công. Giải sở nói ra. Bất quá, ta nghĩ Nicolas tiên sinh, không phải là dễ dàng như vậy đồng ý, hiện tại nhưng là có rất nhiều việc cần hắn đi làm. Giải sở nói ra. Lý Hán cười khổ, không sai, vẹn đỏ dạ đảo cơ sở thiết bị quá bạc nhược, bây giờ đạt được một số lớn tài chính, đang tiến hành quy mô lớn cơ sở thiết bị kiến thiết, lại tăng thêm bảo đảo sắp chính thức doanh nghiệp sân chơi. Nhà hàng nổi trên biển, thử doanh nghiệp, vấn đề nhiều biển lên xe ngựa hàng ngủ. Nicolas có thể nói, ngủ đều tại vì vẹn đỏ đảo, công tác, cũng không có dư thừa thời gian cùng tinh lực. Giải sơ, thấy đầu bên kia điện thoại Lý Hán trầm mặc một hồi lâu, nở nụ cười nói ra. Hay là, ta có thể thử xem. Ngươi, giải sơ, ngươi bây giờ có thời gian dư thừa nhà, ngươi biết, đó cũng không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành. Lý Hán nói ra. Đúng, Hán. Ta nghĩ ta có thể chú ý tốt hai bên việc. Giải sở nói ra. Cái kia quá tuyệt vời, ta cảm thấy, đây là kiện cho người chuyện vui vẻ. Bất quá, ta cần cùng Nicolas nói một chút. Lý Hán nói ra. Đương nhiên. Giải sở gật gật đầu. Đây là hẳn là, làm như vậy, Nicolas, là Lý Hán mời tới trông coi Lý Vẹn Đỏ Dạ Đảo. Nicolas, nghe được Lý Hán nghe ra kiến đặc sắc phòng ăn chuyện, khẽ to mày, nói ra bản thân lo lắng. Được rồi, Nicolas, ta biết. Thời giờ của ngươi cần dùng tại những nơi khác, ta nghĩ chuyện này giao cho giải sở, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hán cho Nicolas rót một chén rượu. Nicolas tiếp nhận rượu, uống một hớp. Giải sở, nàng có thể hoàn thành công việc này, ta nghĩ, ta không hề có sự khác biệt ý, hy vọng giải sở có thời gian. Ta sẽ cùng giải sở thương lượng một chút, chú ý chuyện bên này, ngươi biết, trang áp việc, giải sở tổng sẽ xử lý tốt. Lý Hán, nói ra. Đúng, giải sở năng lực cho người ngạc nhiên. Nicolas, nói ra, uống cạn trong chén rượu rượu. Bụt, ta nghĩ có chuyện, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút. Nicolas, nói ra. Ngư nghiệp hiệp hội người đến, bọn hắn muốn gặp thấy Việt Dã. Tiền chuộc chuyện nói cho bọn họ biết sao. Lý Hán, tính toán thời gian, những người này tại Nham Thạch Đảo ngây người nhanh, một tuần lễ, đây chính là cái không trong thời gian ngắn, vốn là cho rằng ngư nghiệp hiệp hội sẽ rất nhanh liên hệ vẹn đỏ dạ đảo. Bọn hắn chuẩn bị xong, tiền chuộc. Nicolas nói ra. Bất quá, chỉ có 3 phần. 3 phần, không đúng sao. Nạ tạ ly cả kinh kêu lên. Nham Thạch trên đảo, làm Lý Hán đem trước đây không lâu cùng Nicolas, nội dung nói chuyện nói cho nạ tạ ly nghe thời điểm, nạ tạ ly một mặt khó mà tin nổi kêu lên. Lẽ nào, bọn hắn không muốn giao tiền chuộc, ngư nghiệp hiệp hội nhưng không chỉ như vậy nhiều người. Lý Hán, khẽ to mày. Nicolas cùng ngư nghiệp hiệp hội nói qua đến, hay là, những người này còn có làm một trận hải tặc thủy thủ. Vẹn đỏ ra hội rất cao hứng. Nạ tạ lì, cười nói. Tiểu gia hỏa đến rồi. Ba ba. Tiểu nhân hoan hô chạy tới, ôm lấy Lý Hán. Những người kia làm sao vậy, không bắt được cá sao? Không đủ. Du du nghiêng đầu nhỏ, cười hì hì nói ra. 100 đầu, người xấu, lừa gạt vẹn đỏ ra. Đúng vậy a, vậy thì thật là nên hảo hảo giáo huấn một cái. Lý Hán, lôi kéo tiểu nhân. Lý Hán đem ngư nghiệp hiệp hội nộp 3 phần tiền chuộc chuyện, cao hứng tiểu nhân. Tiểu nhân khổ khuôn mặt nhỏ, suy nghĩ một chút. Hải tặc đều phải coi trọng chữ tín. A, không liên quan, chỉ có 3 cái. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Mấy tên kia nhìn lên, không giống trong thời gian ngắn có thể bắt được tiền chuộc. Nạ tạ ly, thấy tiểu nhân, tuy rằng một lời đáp ứng luôn, có nhỏ như mày, cười hì hì, vì vẽn đỏ giả nghị kế. Quả nhiên tiểu nhân nhìn, bởi vì không có bắt được đầy đủ cá, được ngư thứ lang mang theo đi làm mồi cho cá mập, ủ rũ mặt mấy người, cười hắc hắc. Nạ tạ ly tỉ tỉ thật thông minh. Đó là đương nhiên. Nạ tạ ly một mặt đắc sắc, hoàn toàn cùng vẽn đỏ ra đắc ý, đắc sắc thời điểm, một cái bộ dáng. Một hồi, người giao cho ba ba, đưa đi. Lý Hán nói ra. Tiền chuộc. Du du tiểu nhân, hướng về Lý Hán rội ra tay nhỏ. Ba ba còn có thể gạt ngươi sao? Lý Hán dở khóc dở cười. Không được, hải tặc đều phải tiền chuộc mới thả người. Tiểu nhân một bộ không cho tiền chuộc không thả người tiểu răng dấp, đùa với nạ tạ lì á á cười. Đối với Lý Hán chớp chớp mắt, tựa hồ muốn nói, Hán, như thế nào, vẹn đỏ dạ nhưng là rất có nguyên tắc, ta nói không sai chứ. Được rồi, Lý Hán, bất đắc dĩ, xoa xoa tiểu đầu người. Được được được, ba ba một hồi gọi người đưa tiền chuộc lại đây, tiểu quỷ đầu. Hi hi. Du du cao hứng. Vẹn đỏ dạ đi nói cho Việt dã thúc thúc. Tiểu nhân như một làn khói chạy đi, đại hắc hắc hùng hục đổi tới. Cái này bảo tiêu, thật đúng là hết chức trách ra. Nạ tạ ly, một mặt thước ao, đại hắc hắc cái này bảo tiêu tại, vẹn đỏ dạ tại nham thạch đảo, đó là một điểm nguy hiểm cũng không có. Đại hắc hắc chỉ là tham ăn. Lý Hán còn không biết, đại hắc hắc cái này lười hàng, bất quá du du hữu hảo ăn, gia hỏa này không hùng hục đi theo mới là lạ chứ. Nếu không có ăn, người này thấy vẹn đỏ dạ là chạy được xa đến đâu thì chạy. Tiền chuộc. Thật sự, quá tuyệt vời. Việt giã một mặt hưng phấn. Thấy du du tiểu nhân, nhìn chằm chằm vào hắn, Việt giã lập tức ý thức không đúng, chính mình biểu diễn quá mức rồi. Ai, vốn là ta rất yêu thích hải tặc, muốn này ở lâu thêm một quãng thời gian. Có thật không? Du du khuôn mặt nhỏ biến đổi, lộ ra ý cười. Việt giã thật muốn cho mình một cái tát, cười hì hì rồi lại cười. Bất quá, trở lại còn có rất nhiều công tác. Nha, là thế này phải không? Du du tiểu hoài nghi nhìn Việt Dã. Dạ dạ dạ, tuyệt đối là, ta hướng về thượng đế phát thệ. Việt Dã kêu lên. Được rồi. Du du nói ra. Tiền chuộc đã đến, vẹn đỏ dạ liền để ba ba tiếp thúc thúc. Quá cảm ơn ngươi, vẹn đỏ dạ thuyền trưởng đại nhân. Việt Dã cảm thấy hay là trước đập nịnh hót lại nói. Du du phình phình miệng nhỏ, nhỏ giọng thầm thì. Hải tặc đều sẽ kiếm thật nhiều tiền. Việt Dã cười cười, đừng nói giỡn, hát chân châu hảo, đến bây giờ. Đừng nói kiếm tiền, hát chân châu hào bảo dưỡng chi phí, còn không thấy bóng tử. Việt giã đợi người đi rồi, ngư thứ lang cùng dì rộ, đứng ở cách đó không xa nhìn. Ngư thứ lang, gia hỏa này, hội cho chúng ta biết người nhà, đưa tới tiền chuộc sao. Có lẽ sẽ. Ngư thứ lang nói ra. Bất quá, ta dự định, lưu lại. Ngư thứ lang, nói ra. Cái gì? Dì rộ kinh ngạc không thôi, một mặt bất khả tư nghị nhìn ngư thứ lang. Thuyền trưởng, ngươi điên rồi sao? Dì rồ, kêu lên. Ngư thứ lang, nhìn dì rồ. Các ngươi có thể lựa chọn trở lại, hoặc là lưu lại, ta sẽ không trách các ngươi. Ngươi biết, ta xuất hiện tại không có thuyền, thuê thuyền cũng xảy ra vấn đề rồi. Ngư thứ lang thở dài. Ngư thứ lang, hiện tại nhưng là gánh vác chướng vụ, thuyền đánh cá toàn bộ chìm nghiệm, chả liên quan lần này vì tầm bảo mua sắm trang bị, toàn bộ đi tông rồi. Thuyền trưởng, ta lưu lại. Dì rồ, thần sắc biến ảo một hồi lâu, khẽ cắn răng. Nói ra, không, Zizo, ngươi có thể thu được một phần càng công việc tốt, ta nghĩ, bất luận cái nào thuyền trưởng đều sẽ nguyện ý mời ngươi. Ngư thứ lang nói ra, không, thuyền trưởng, ta lưu lại. Zizo nói ra, ngươi biết, ta chỉ có một người. Được rồi. Ngư thứ lang, bất đắc dĩ thở dài. Cái kia tiểu ma nữ triệu tập mọi người, đi thôi. Du du kèn lệnh thổi lên, tiểu nhân, tức giận lệnh ngư thứ lang đám người, tất cả đều ngừng thở. Rất sợ tiểu quỷ đầu, nổi giận. Vẹn đỏ dạ muốn đi đào bà bối. Du du, nói ra. Ngư thứ lang đám người, sững sờ, đầy mặt nghi hoặc, đào bà bối, tại sao là bộ biểu tình này, đợi hiểu được, tiểu nhân, vừa vặn muốn giữ lại Việt dã đám người, đáng tiếc, bị cự tuyển rồi. Ồ, nhưng là vẹn đỏ dạ đại nhân là coi trọng chữ tín vua hải tặc, không thể không để đó Việt dã ba người lợi hại. Mọi người biết được cái này nguyên do, không ít người lộ ra vẻ mừng rỡ. Không có mấy cái nguyện ý lưu lại nơi này cái hoang vu đảo nhỏ, ăn mùi vị cũng không thế nào tốt bánh mì. Ngư thứ lang lưu ý mọi người biểu lộ, dưới tay hắn chừng 30 người, hầu như 9 phần 10 lộ ra vẻ mừng rỡ, nghĩ đến, những người này đều dự định trở về đi thôi. Ngư thứ lang thấy dị rộ, sắc mặt nhàn nhạt vui sướng, hoặc là chỉ có chính mình, không được không lưu lại đi, ngư thứ lang lộ ra một tia cay đắng. hàm răng, xương, vỏ sò. Du Du chỉ trỏ, trải tại trên bờ cắt bản đồ. Mọi người mặt mặt nhìn nhau, một mặt mê man, những thứ đồ này thực sự là bảo bối sao? Chương 1951, đáy biển đào bảo vật. Chương 1973, đáy biển đào bảo vật. Vẹn đỏ dạ rất là hưng phấn, đốt tiểu địa đồ, mặt trên, từng cái tiểu nút chéo đỏ. Tiểu nhân hưng phấn cộp cộp nói rồi rất nhiều lời nói, ngẩng đầu nhìn mọi người, thấy mọi người đều sững sờ, không nói lời nào. Du Du miệng nhỏ phình phình, ngư thứ lang đợi trong lòng người, nói thầm, cá voi, cá mập, lẽ nào thật sự đánh bắt cá à, chân châu đen thượng cũng không có bắt cá công cụ à. Mọi người ai thán, bất quá, ngẫm lại, Việt Dạ đám người ra ngoài, nói không chắc ngày mai sẽ có thể, về nhà. Mọi người không còn tâm tư quan tâm, tiểu nhân Hải Dương tầm bảo kế hoạch. Du Du muội muội, xương đều có thể bán lấy tiền sao? Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi. Ừ, mụ mụ nói có thể mua rất nhiều tiền. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Nha. Hắc chân châu hảo, Dương buồm, xuất phát, nơi cần đến, cách nham thạch đảo người gần nhất tiểu nút chéo đỏ. Tầm bảo đi rồi. Nạ tạ lì nói thầm. Ta còn tưởng rằng đi đánh cướp đây này. Tìm bảo bối gì, chẳng lẽ lại phát hiện mới tàu đám. Nạ tạ lì, xoay mặt quên đi không có tham gia hải tặc hành động việc, quay đầu nhìn Lý Hán, truy hỏi bảo bối chuyện. Lý Hán dở khóc dở cười. Vận bảo thuyền, dễ dàng như vậy phát hiện a? Không phải tàu đám, tìm kiếm bảo bối gì a? Nạ tạ lì nói thầm. Lý Hán nói thầm, tiểu gia hỏa kích động đi nói tìm bảo bối, chả không tự nói với mình, không biết, mua bán lại cái gì, nhìn đi xa hắc chân châu hảo, có chút ít lo lắng, nếu như tìm không trở về bảo bối, tiểu gia hỏa cần phải khóc nhẹ rồi. Nói rồi mạnh miệng, tiểu nhân, chính trải ra nói thầm, hỏi Edo, cách quyển quyển còn có bao xa? Edo dở khóc dở cười, nay vừa mới xuất nham thạch dạng đá ngầm thạch vòng không xa đây này. Sau một tiếng, hắc chân châu hào tới, nhốt lại cái thứ nhất địa điểm. Nơi này sẽ có bảo bối. Trên thuyền, lần thứ nhất theo hắc chân châu hào, ra biển dắt sần mấy cái tầm bảo người, bên cạnh nhỏ giọng thầm thì. Chẳng lẽ là tàu đám? Nơi này nước quá sâu, vớt cũng không dễ dàng. Đi xuống xem một chút. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, chạy tới, tìm vẽn đỏ ra, nguyện ý lặn đi xuống giúp đỡ nhìn xem. Du Du tiểu nhân, gật gật đầu. Được rồi. Dắt sân mấy người lộ ra vẻ hưng phấn, mặc được, xuống biển. Ngư thứ lang đám người cân nhắc, đáy biển có bảo bối gì, dù sao vẽn đỏ dạ bản đồ vẽ ra không ít gạch chéo, đây cũng không phải là tùy tiện vẽ đi ra, nói không chắc là bản dở dạ đảo tầm bảo đội đánh dấu địa phương đây này. Nghĩ tới đây, ngư thứ lang bao nhiêu mang theo điểm hưng phấn, đợi chừng nửa canh giờ, dắt sân đợi người đi lên rồi. Chỉ thấy, mấy sắc mặt người đều không tốt. Thế nào? Phía dưới không có thứ gì? Không có. Một thuyền người ít nhiều có chút thất vọng. Không sai. Dắt sân nhìn tiểu nhân, tràn đầy khinh bỉ, tấm bản đồ này, hoàn toàn là vẽ ra đùa đi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Ẹ đùa thúc thúc, vẹn đỏ dạ đi xuống. Không. Ẹ đùa, cũng không dám. Không có chuyện gì. Du Du tiểu nhân, chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, ngớ ngác tới gần. Ẹ đùa không thể không cho tiểu nhân, chuẩn bị kỹ càng trang bị, chính mình bồi tiếp tiểu nhân, rơi xuống biển, quả nhiên lặn xuống đáy biển. Cũng không hề phát hiện dị thường gì địa phương. Edward, thấy, tiểu nhân, dưới đáy biển, dùng sẻ nhỏ, vẽ ra từng cái gạch chéo, hơi nghi hoặc một chút. Khó nói, chờ tiểu nhân, vẽ xong gạch chéo, chỉ thấy một đám kỳ dị ngư du động tới đến, đối với gạch chéo, đánh tới, không bao lâu, đáy biển diện tích lớn vẫn đủ. Edward không thể không, lôi kéo vẽn đỏ dạ thượng tiềm, trở về trên thuyền, Edward chả kinh ngạc tình cảnh vừa nãy. Phải chờ một giờ. Du du, nói ra. Chuẩn bị kỹ càng túi lưới, lớn. Du Du dặn dò ngư thứ lang đám người chuẩn bị túi lưới, những này túi lưới đáy biển dùng để chứa chiến lợi phẩm. Đáy biển thật sự phát hiện bảo bối. Không thể, đáy biển chúng ta đều siêu tầm qua, không có thứ gì, ra chọc lốc đáy biển, thậm chí không có đá san hô. Dắt sân một tên tiểu đệ, bĩu môi. Nói chuyện, mặt biển xuất hiện một trận vần đủ. Ồ, chuyện gì thế này? Thượng đế, bên này, mau nhìn. Chỉ thấy trên mặt biển từng đoàn cự đại phao phao quay cuồng lên, dường như nấu sôi chảo nước bình thường. Hải dương vòng xoáy. Đáng chết, chúng ta gặp phải đáy biển sụp đổ rồi. Đi mau. Núi lửa bạo phát. Không ít cũng không biết, này là đã xảy ra chuyện gì, bất quá thấy ngư thứ lang đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, biết, đây nhất định không phải hiện tượng tốt. Edo lúc này cũng một mặt căng thẳng, lớn tiếng kêu, lái thuyền. Chỉ có vẹn đỏ dạ tiểu nhân, đờ ơ y là cao hứng vỗ tay nhỏ. Thuyền trường mau vào khoang thuyền, một hồi có lẽ có chấn động. Không nên. Du Du lung lay đầu nhỏ. đều không nên chạy loạn. Du Du phồng lên miệng nhỏ, đại hắc hắc giống một tiếng, loạn xì ngầu trên bong thuyền, mọi người cùng nhau dừng lại. Hừ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Cá cá đang đào hầm vũng hố. Cái gì? Edward bắt đầu không hiểu, đột nhiên nghĩ đến vừa mới lên trước khi đến, đám kia quái dị màu đen bởi cá. Cá đào hầm. Mọi người mặt mặt nhìn nhau, không hiểu, vẹn đỏ ra nói chính là cái gì, chỉ là, tiểu nhân một mặt trấn tĩnh dáng vẻ, không mang theo một điểm hoảng loạn. Thật là có chút thuyền trưởng hải tặc bộ dáng. Không ít người, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Du Du tiểu nhân không khẩn trương, bởi vì tiểu gia hỏa, biết chuyện gì thế này. Mọi người chớ sốt sắng, đây là vẹn đỏ ra thuyền trưởng sắp xếp. Mọi người vừa nghe, tiểu gia hỏa sắp xếp, một mặt khiếp sợ, mặt biển động tĩnh lớn như vậy, tiểu ma nữ này làm sao đảo lội ra. Ngư Thứ Lang ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng, chẳng lẽ là bầy cá khuấy lên, này không nói, tên tiểu quỷ này, đối địa phương này rất coi trọng, lẽ nào thật sự có bảo tàng? Bảo tàng, đây chính là đáy biển bảo tàng, hay là, thật sự có, ai không dám khẳng định, này không có. Mọi người tỉnh táo lại, âm thầm nghĩ, dắt sần mấy người mặt tối sầm lại, bên cạnh. Tuyệt đối không thể, ta thử một hồi, đáy biển ngoại trừ một tầng đất cát, phía dưới không có thứ gì. Tên tiểu quỷ này uổng phí thời gian rồi. Không sai, ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói, có đường biển đi qua nơi này. Cái kia tên tiểu quỷ đầu, chỉ biết lãng phí thời giờ. Thuyền trưởng, Ngư Thứ Lang, nhỏ giọng nói. Làm sao vậy? Lan lộn bọt khí không còn. Không còn. Ừm, nước biển đâu này? Vẫn có chút vẩn đủ. Sau nửa giờ, nước biển trong suốt xuống, tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Đi xuống. Ngư Thứ Lang, đám người dồn dập đi theo tiểu nhân, lặn xuống, dọc theo dây thừng. Lặn xuống đến đáy biển. Dắt sần mấy người trợn tròn mắt, đáy biển hoàn toàn biến dạng. Đây tuyệt đối không thể, thượng đế, ta nhất định là hoa mắt. Đây là cái gì? Đáy biển, xuất hiện từng đoạn cốt hình dáng vật, rải rác không ít, dường như hàm răng đổ vật. Hóa thạch. Là hóa thạch không sai. Đây là một đầu cá voi, không đúng, xem ra giống như là cá mập. Cự răng xa. Edward, trong lòng kêu to. Mọi người, dồn dập dùng lưới túi. Hòn đá một dạng đồ vật sắp xếp gọn, thăng lên. Sau 3 tiếng, hắc chân châu hảo thượng bày ra, 3 đống màu trắng đen tảng đá. Hóa thạch. Thượng đế, đúng là hóa thạch. Những thứ đồ này rất đáng tiền sao. Thấy dắt sần mấy người, gào gào gọi, Ngư Thứ Lang những này ngư dân, càng thêm tò mò. Đúng, này tất cả đều là bảo bối. Đây là thành niên cự răng xa hàm răng. Thượng đế, đây là một bộ hàm răng, ta xưa nay không nghe nói, có người vớt đến nghiêm chỉnh phó cự răng xa hàm răng. Jackson, bọn này tầm bảo người hưng phấn nói chuyện đều mang điểm tiếng rung. Du Du tiểu nhân, một mặt đắc ý nhìn Jackson mấy người. Vẹn đỏ ra tất cả nói. Thổi rửa một cái, bảo vệ. Edward, tuy rằng không hiểu, những thứ đồ này giá trị. Nhưng rõ ràng, cần phải mau sớm cọ rửa một cái, đặt ở trên bong thuyền có thể không là một chuyện. Ngư Thứ Lang đám người, đối đào bảo không hiểu, nhưng là nói, cọ rửa, thanh tẩy, lại là thành thạo. Ba đống đồ vật, không tới 2 giờ. Thanh tẩy lô hàng được rồi. Hắc chân châu hảo thừa dịp, khoảng thời gian này, trả về nham thạch đảo. Hiện tại, đi ngói hồ đảo. Nạ tạ ly, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu quỷ, các ngươi mới vừa trở về, tại sao lại nghĩ đi ngói hồ đảo rồi? Nạ tạ ly, một mặt hiếu kỳ. Phải hay không đào được bảo bối, đi bắn A. Du du tiểu nhân che miệng sách. Vẹn đỏ giả đào được. Bảo bối gì? Nạ tạ ly một dưới hứng thú. Cái này. Du Du móc ra một cái cùng nàng to bằng bàn tay hàm răng màu đen mang theo cốt đường vân, nhìn thập phần sắc bén bộ dáng. Hàm răng. Nạ tạ ly nói thầm. Đây là cái gì bảo bối a? Tiểu nhân, thấy nạ tạ ly, bĩu môi, không để ý tới, phình phình miệng nhỏ, hàm răng bỏ vào trong túi. Cười du thuyền, chứa 2 túi nhỏ hàm răng cùng một ít xương hóa thạch, tới ngói hồ đảo. Những thứ đồ này thật có thể bán lấy tiền. Nạ tạ ly nói thầm một đường rồi. Thật sự. Tiểu nhân miệng nhỏ vểnh lên láo cao, nạ tạ lì a di đều tốt thảo luận. Hai đại tam nhỏ, nhấc theo túi đi tới một nhà cửa hàng. Ồ, nơi này thật nhiều hàm răng cùng tảng đá a. Đây không phải tảng đá, tiểu thư. Một tên 40 tuổi nam nhân, cười nói. Đây là cá voi xương sống hóa thạch. Thúc thúc. Du du, dương lên đầu nhỏ. Người bạn nhỏ, người muốn cái gì sao? Người trung niên, quan sát vẹn đỏ dạ, tiểu gia hỏa ăn mặc không sai. Vẹn đỏ dạ bán đồ. Tiểu nhân, quay đầu về ẹ đùa nói ra. Ẹ đùa thúc thúc. Ẹ đùa gật gật đầu. Chúng ta có vài thứ nghĩ ra bán. Tốt, ta có thể nhìn xem sao. Nam tử, cười nhạt cười nói. Thực sự có người muốn tảng đá. Nạ tạ lì nói thầm. Nha, thật không tệ. Du Du móc ra một khối cá voi xương sống hóa thạch, có hai người đầu lớn như vậy, bất quá rất nhẹ. Đúng vậy, ta nghĩ cái giá này giá trị 300 đô la Mỹ. Nam tử, cười nói. Không được. Du Du phình phình miệng nhỏ. 600 đô la Mỹ. Nam tử cười cười. Người bạn nhỏ, ta biết, nó rất tuyệt, bất quá 600 đô la Mỹ, quá cao, ta nghĩ 400 đô la Mỹ, ta nguyện ý đạt được nó. Du Du nghiêng đầu nhỏ, nói ra. 500 đô la Mỹ. Không thể bớt. Tiểu nhân, nhưng là có cố vấn qua rắc sần, lớn như vậy cá voi xương sống hóa thạch, giá trị ít nhất 500 đô la Mỹ. Nam tử, liếc mắt nhìn tiểu nhân, có chút bất ngờ, tiểu gia hỏa mở giá cả, tựa hồ hiểu cái này nghề. Được rồi, còn có cái gì, ta có thể nhìn xem sao. Nam tử, gật gật đầu. Hàm răng. Tiểu nhân móc ra chứa trong túi một chiếc răng. Nha, thật xinh đẹp. Nam tử thập phần hưng phấn, tiếp tới xem một chút. Là một viên thành niên cự răng xa hàm răng, rất tốt, không sai, giỏi quá. Người bạn nhỏ, của ngươi ra giá. 2,500 đô la Mỹ. Du Du tiểu nhân, ngẫm lại nói ra. Không không, tuy rằng nó rất đẹp, ta nguyện ý xuất 1,500 đô la Mỹ. Nam tử, hơi hơi kinh ngạc, người này, là giá thị trường cao hơn một chút điểm. Không được. Du Du lung lay đầu nhỏ. Tên tiểu tử này, vẫn rất hiểu việc. Đừng nói nạ tạ lì ngạc nhiên. Ế đố lần thứ nhất thấy tiểu nhân cùng người khác có kẻ mặc cả, không có chút nào tiểu hải tử. Chương 1952, thuyền hải tặc giải tán. Chương 1974, thuyền hải tặc giải tán. 2.000 đô la Mỹ, thấp hơn vẹn đỏ dạ cũng phải đi cổ lệ cát. Du Du tiểu nhân, cầm lại cự răng xa hàm răng, miệng nhỏ vểnh lên cho biết. Ok, ok, 2.000 đô la Mỹ, ngươi là ta nhìn thấy biết nhất ra giá hải tử. Nam tử cười nói. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Hàm răng lấy ra, ba cái nhà. Du Du, nói ra. Ba viên, thật là khiến người ngạc nhiên, dĩ nhiên đều như thế hoàn mỹ, thượng đế, ta thật là vui. Bạch nhân, nam tử, tiếp nhận, nhìn xem, kinh hỉ kêu lên. Tổng cộng 8.000 đô la Mỹ. Thêm vào cái này 10.000 đô la Mỹ. Du Du, lấy ra một cái lớn một chút cá voi cổ sống hóa thạch đến. Không, 9.000 đô la Mỹ, ta nhiều nhất xuất 9.000 đô la Mỹ. Nam tử, khẽ lắc đầu. Du Du nghiêng đầu nhỏ, ngẫm lại 9.500 đô la Mỹ, không thể lại thiếu. Được rồi, ta nguyện ý tiếp thu cái giá này. Nói xong, nam tử, hết sức trịnh trọng đưa tay, Du Du tiểu nhân, giơ tay nhỏ, nắm nắm. Ra tiệm đồ cổ, nạ tạ lì trên dưới đánh giá vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ, ta còn không biết, ngươi lại vẫn hiểu những thứ này. Mụ mụ giáo vẹn đỏ dạ. Du Du tiểu cao hưng nói ra, vừa nói vừa đếm lấy tiền. Ẹ đùa thúc thúc, sắp xếp gọn. Du Du, đem 9.500 đô la Mỹ đưa cho bên người Edo. Tốt. Đúng rồi, vẹn đỏ dạ, tại sao, không hoàn toàn mua a? Trở về trên xe, nạ tạ lì hơi nghi hoặc một chút, trong xe chả có mấy cái tiểu bao bao, bên trong chứa, hơn 10 cự răng xa hàm răng hóa thạch. Không được, có thêm đều sẽ biến tiện nghi. Du Du nói xong lấy ra một tờ bản đồ đến. Edo thúc thúc, đi nơi này. Ồ, những này đánh dấu lẽ nào đều là tiệm đồ cổ. Ừm. Nơi này đều là thu thập sinh vật biển hóa thạch, Linh Na A-di giúp vẹn đỏ dạ làm tốt. Tiểu nhân, nói ra, thật đúng là tiểu quỷ tinh. Tới cái kế tiếp cửa hàng, Du Du dùng đồng dạng thủ pháp, lần này mua 10.000 đô la Mỹ. Một buổi trưa chạy, 5 cái cửa hàng, tổng cộng mua ra ngoài 65,000 khối. Vẹn đỏ dạ, ta nghe nói, các ngươi đào được một cái hoàn chỉnh cự răng xa hóa thạch, hàm răng đều làm hoàn chỉnh, làm sao không mang tới. Vậy nhất định có thể bán ra một cái giá tiền cao. Du Du lung lay đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều phải đợi hải tặc phòng ăn thời điểm bán đấu giá. Bán đấu giá. Nạ tạ lì càng xem tiểu nhân càng như một tiểu gian thương. Edward, một đường ngạc nhiên không ngừng, tiểu gia hỏa, mang đến cho hắn cảm giác, quả thực quá thông minh. Trở về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, tiểu nhân chạy đi tìm mụ mụ, nạ tạ lì, tìm được Lý Hán. Hán, ngươi không biết, một đường, vẹn đỏ dạ nhiều quỷ tinh. Nói xong, đem tiểu nhân, phân ra mấy cái tiệm đồ cổ mua đồ chuyện, nói cho Lý Hán nghe. À, còn có việc này à, tiểu quỷ đầu, tâm tư rất nhiều, chút này hàng hóa một cái cửa hàng đầy đủ tiêu hóa. Này ngược lại là a, không muốn cái kia hoàn chỉnh cự răng xa, bán đâu giá là cái không sai con đường. Lý Hán, nói ra, hơn 1.000 cái răng, thêm vào hoàn chỉnh phân đầu, làm sao lên 100.000 USD, đẹp tốt, 350 vạn, thậm chí càng cao hơn. Hơn 100 vạn đều là có khả năng. Hán, ta xem tiểu quỷ đầu, làm thuyền trưởng hải tặc làm chính hăng say đây, tiền chỗ chuyện, có muốn hay không cùng nàng nói à, nếu không muộn mấy ngày. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói, không được, nhiều người như vậy, nháo đằng, vấn đề cũng không nhỏ. Lý Hán, nói ra, những người này tại sao, không có báo động, đối ly à, nếu như động tĩnh quá lớn, báo động. Hai bên đều có phiền phức, quả nhiên, tiểu nhân nghe được, hải tặc thủy thủ đều phải đi về, túi đầu nhỏ. Không việc gì đâu, vẹn đỏ ra, để ba ba ngươi lại cho ngươi tìm. Nạ tạ ly an ủi. Nha. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Trải qua một hồi, con lấy ba lô nhỏ muốn đi nham thạch đảo. Lý Hán gật gật đầu, đưa tiểu nhân, đi qua, bảo bảo cùng ma di ạ đi theo đi qua. Nhận được tin tức một đám thủy thủ cùng ngư dân, cao hứng kêu to, du du phồng lên tiểu nhân, tiếp nhận Edward, đưa cho mình tiền. Đào bảo bối kiếm được tiền. Du du, một người cho 1.000 đô la Mỹ, mọi người sững sờ tiếp nhận. Ta lưu lại. Ngư Thứ Lang nói ra. Ta cũng lưu lại. Dì dồ, cũng lại đi theo đứng ra. Tiểu hồ tử, mấy cái ngấm lại, dĩ nhiên đi theo đứng ra. Chúng ta cũng lưu lại. Như thế tính toán, dĩ nhiên lưu lại có 10 mấy cái người, đầy đủ điều khiển chân châu đen, ra biển rồi, chỉ là nên dùng hiện đại hệ thống thao tác rồi. Tiểu nhân, đầy mặt mừng rỡ, cực kỳ cao hứng, những người này cũng không phải du du đoạt lại. Những người khác, không ít ngư thứ lang trên thuyền ngư dân cùng thủy thủ, đối ngư thứ lang cùng dị dỗ hai người lựa chọn lưu lại thập phần không rõ. Bất quá, hữu tâm nhân, lưu ý đến ngư thứ lang khả năng bởi vì thuyền tổn thất duyên cớ, ở lại chỗ này, có ít nhất cái chỗ an thân, ra ngoài, ngư thứ lang, nhưng là phải phá sản. Khoảng chừng, không bằng để lại, dị dỗ, đi theo ngư thứ lang nhiều năm, lưu lại hợp tình hợp lý, về phần tiểu hồ tử, nha đầu này, vừa vặn nhận được tin tức, hôi hồ tử một nhóm người đã bị bắt. Xuất hiện tại bên ngoài giành tiếng nhanh, đừng nói làm hải tặc rồi, không ít hải tặc đều đổi nghề rồi, nói đến tiểu hồ tử, tới Hawaii cũng muốn tìm được kiếm tiền nghề, hải tặc đã đi tới đường cùng. Đao bà bối, tiểu hồ tử lưu ý vẽn đỏ giả nhất cử nhất động, ra hỏa này, nhìn ra, đi theo tên tiểu quỷ này, nói không chắc có thể kiếm nhiều tiền đây này. Đưa đi mọi người, ngư thứ lang cùng dị dỗ, tiểu hồ tử đám người, lưu lại. Vẽn đỏ giả, thập phần hào khí một người phát ra 2.000 đô la Mỹ, kinh phí hoạt động. Tiểu hồ tử 7 người hưng phấn gào gào gọi, ngư thứ lang cùng dị dỗ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, nhiều tiền như vậy. Này tính được, nhưng chính là 3.000 đô la Mỹ, bất quá thời gian một tuần, phân ra, so với lúc trước ngư thứ lang thuyền đánh cá ngư dân cần phải nhiều hơn nhiều. Du du tiểu nhân, rất hài lòng, tay nhỏ vung. Ngày mai, tiếp tục đào bảo bối. Tiểu hồ tử mấy cái chuyển nghề hải tặc, vừa nghe đào bảo, lại bắt đầu gào gào gọi, từng cái tiến đến du du trước mặt, vô ngông ngựa bành bạch vang. Hi hi. Tiểu nhân, cao hứng mặt mày hớn hở. Lý Hàn thấy, cười cười, tiểu gia hỏa, nhìn, không sao rồi. Trở về vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, nạ tạ ly, truy hỏi vẹn đỏ dạ thế nào rồi. Đừng xem nạ tạ ly mỗi ngày yêu thích đùa cợt tiểu nhân, nhưng kỳ thực rất giảm tiểu gia hỏa. Tiểu hồ tử đám người kia càng là kích động, 3.000 đô la Mỹ, đây chính là một số tiền lớn. Ngẫm lại quãng thời gian trước, cuộc sống khổ, tiểu hồ tử có chút lệ nóng doanh trọng, buổi tối ngủ ngủ không ngon. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy hải tặc nhân viên chuyên nghiệp liền ở trên thuyền lau chùi bong tàu rồi. E đua lên, thấy, sợ hết hồn, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đây này. Vẹn đỏ dạ tiểu nhân, vừa lên thuyền, tiểu hồ tử, đi theo lại đây. Thuyền trưởng, bữa sáng chuẩn bị xong, ngươi bây giờ dùng sao? Du du kiêu ngạo điểm một chút đầu nhỏ. Ừ. Tiểu hồ tử lập tức chạy đi chuẩn bị bữa sáng. Bên cạnh ngư thứ lang cùng dị rồi nhìn, thẳng bĩu môi, nịnh hót. Tiểu hồ tử thủ hạ đám kia tiểu nhân, càng là ân cần đi tới, vây quanh bảo bảo, ma di ạ, du du đảo quanh. Bữa sáng, ăn qua, du du tiểu nhân, vung tay lên, dương buồm xuất phát, bảo bối biển rộng. Lần này, du du tiểu nhân, lựa chọn đảo bảo địa, là một chỗ, thế chiến thứ hai hải chiến địa phương, chỉ là nơi này nước biển quá sâu, thuyền vớt, không có bao nhiêu giá trị, quốc gia từ bỏ vớt những này tàu đắm. Vẹn đỏ ra dự định là từ tàu đắm. Tìm quân nhân lưu lại vật phẩm, phải biết, thuyền sinh hoạt rất nhiều quân nhân, hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút vật phẩm, thập phần kỷ niệm ý nghĩa. Vớt tàu đám. Tiểu hồ tử, có chút trợn tròn mắt. Nơi này nước sâu, vớt thành phẩm. Ngư thứ lang cùng dị dỗ, âm thầm tính toán, nơi này vớt thành phẩm, tuyệt đối không ít, thậm chí vượt qua vớt vật phẩm giá trị. Thế chiến thứ hai, Trân Châu cảng không tập, có thể nói là đồng phương chiến trường bước ngoặt, trực tiếp dẫn đến nước Mỹ tham chiến. Bất quá, nước Mỹ tiền kỳ nhưng nhất định đều không dễ chịu, hầu như có thể nói toàn tuyến bại lui. Vẹn đỏ dạ tầm bảo, chỗ này hải vực, trải qua một hồi cực kỳ kích liệt chiến đấu. Nơi này có một tao hóa luân. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Những tài liệu này, nhưng là Linh Na A-Z hỗ trợ thu dọn. Hay là, chúng ta hội có thu hoạch. Tiểu hồ tử, ánh mắt sáng lên, so sánh tàu hàng, vật phẩm nhưng là có chú trọng rồi. Trong lúc chiến tranh, vận chuyển hàng hóa, ra ngoài quân nhu, còn có chính là tài vụ. Đó là tài vụ, không nằm ngoài thỏi vàng loại hình, đồng tiền mạnh, này nếu như làm vớt một cái dương, hay là, một thuyền, này chính là, bảo tàng khổng lồ. Chỉ là nơi này nước biển quá sâu, ngoại trừ chân chính tầm bảo người, hoặc là thám hiểm tàu ngầm, bình thường tiềm không đến vị trí kia. Ẹ đồ nói ra, ngư thứ lang cùng dì rổ, khẽ gật đầu, hai người thuê qua tầm bảo người, đối lặn dưới nước tầm bảo, bao nhiêu hiểu rõ chút. Vẹn đỏ dạ có cá trạch. Du Du cười hì hì nói ra, cá trạch. Hoàng đại ngư, mau nhìn, đó là cái gì? Là cái kia màu trắng to lớn cá. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu. Cá trạch đều sẽ đem đáy biển nước bùn vận chuyển đến. Vẹn đỏ giả nói ra. Cá trạch mang theo lưới sắt, rơi xuống đáy biển, gần một tiếng đồng hồ. Này to lớn hoàng đại ngư, tại tiểu bảo, bọn này xa ngư bang chợ dưới, vận chuyển thượng kéo một cái cự đại bùn bảo. Nhanh, mọi người chuẩn bị. Edward, kêu lên. Thả ra thuyền nhỏ, vội vàng đi qua. Này bao đáy biển bùn, hay là bên trong cất giấu tài phú kết sủ, tiểu hồ tử đám người này, tích cực vô cùng. Đáng chết, đây là vật gì? Đây là một thanh gì mình tổng? Một cây súng lục. Hải quân đoàn kiếm. Đây là bình cà phê. Thượng đế, mau nhìn xem, nơi này có cái dương. Hay là bên trong cất giấu tài bảo? Nước bùn vật phẩm được từng cái dọn dẹp ra đến, không ít nhật dụng phẩm, cái muôi, ca, còn có một chút, quân nhân súng ống, đoàn kiếm. Thậm chí có một viên bạo bắn ra. Tiểu hồ tử, một đám người thấy bom, suýt chút nữa không dọa sinh ra sai lầm. Cũng may, đây là một viên cầm bắn ra, sẽ không nổ tung, bất quá, ngay cả như vậy, tất cả mọi người vẫn là lựa chọn phương pháp an toàn nhất, chìm vào đáy biển. Ồ, mau nhìn xem, nơi này là cái gì? Hai cái dương, một lớn một nhỏ. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy đồ vật? Tiểu hồ tử, mở ra tiểu nhân, liếc mắt nhìn kêu lên. Edward, đi tới. Vừa nhìn sững sờ rồi, chiếc hộp này, dĩ nhiên là hơn 100 viên quân bài, không sai, cái gọi là chó bài. Đây là chìm nghỉm chiến hạm quân nhân lưu lại. Tiểu hồ tử bĩu môi, đối quân nhân, hay là lấy tư cách hải tặc, cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Vật này, giá tiền khó nói, đương nhiên, nghĩ đến, Mỹ quốc chính phủ, cũng không hy vọng dẫn ra ngoài. Vật này, tiệm đồ cổ, có lẽ sẽ thu, bất quá nhiều như vậy. Nghĩ đến sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền phức, vật này, giá trị so sánh phiền phức. Cũng không tính cao. Mau nhìn xem, cái dương này. Thượng đế. Dương lớn, mở ra lệnh người ngạc nhiên, nơi này dĩ nhiên chứa một ít châu báu cùng dây chuyền, nhẫn, dường như vừa vặn cướp đoạt một chiếc xe buýt. Hay là, đây là người Nhật Bản lưu lại. Tiểu hồ tử liếc mắt một cái ngư thứ lang. Ngư thứ lang cùng dĩ rộ, không nói gì. Những thứ đồ này, bán ra, sẽ có hay không có phiền phức. Edward, nhỏ giọng thầm thì. Lần này tầm bảo, vẫn tính thành công. Đào được không ít thứ tốt, đương nhiên còn có một ít nhỏ phiền phức. Hay là, ta có chỗ tốt. Tiểu hồ tử, nói ra. Hải tặc gia đình. Bây giờ cây rửa rừng. Chương 1953, hiện đại hải tặc cùng ăn mày. Chương 1975, hiện đại hải tặc cùng ăn mày. Du Du tiểu nhân, vừa nghe hải tặc gia đình, lập tức hứng thú, truy hỏi, ở nơi nào, thậm chí bên cạnh ẻ đổ cũng có chút tiểu kích động, nhìn tiểu hồ tử. Cách nơi này có 2 ngày hành trình. Khoảng cách Úc Sở Chây Lia một chỗ không xa đảo nhỏ. Tiểu hồ tử, nói ra, đó là hải tặc gia, lúc đó đó là 100 năm trước, thậm chí càng lâu, hiện tại chỉ là một chút hải tặc hậu nhân, hoặc là một ít chán nản hải tặc sinh sống ở nơi đó. Đương nhiên, những người này cũng sẽ không người tốt. Tiểu hồ tử nói ra, những người này làm một ít buôn lậu, hay là làm một chút chân chính hải tặc làm chút kinh doanh. Những bảo vật này, hay là có thể đi hải tặc gia đình, hiện tại cây dừa đảo. Những tên kia về phần cho bọn họ một điểm tiền, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ vì ngươi tìm thích hợp người mua. Tiểu hồ tử nói ra, tuyệt đối không có ai sẽ hỏi, những thứ đồ này đến từ nơi nào. Này ngược lại không tệ. Phải biết, tuy rằng những tài vật này là vẽn đỏ giả phái tiểu cá trạch từ đáy biển, đào móc ra, lúc đó, đây là thuộc về nước Mỹ, tài vật quang minh chính đại bán ra, tuyệt đối sẽ có không ít phiền phức. Tài vật phân phối, chả có cái dương kia, những thứ đồ này, tốt nhất là tách ra. Tiểu gia hỏa liên tục gật đầu, một mặt là muốn bán đi cái dương bảo bối, đổi thật nhiều tiền, một mặt muốn gặp thật nhiều hải tặc, tốt nhất nắm bắt chút hải tặc giống như tiểu hồ tử đến Hắc Chân Châu hào thượng. Hiện tại tiểu xuất phát. Tiểu nhân, nói xong, vung vẩy khởi trong tay hải quân đoàn kiếm, du du thuyền lớn lớn lên chỉ huy kiếm. Ẹ đồ nhanh chóng ngăn, đừng nói giỡn, này nhưng chỉ chốc lát hồi lâu chuyện, hai ngày, qua lại số ít ba, năm ngày. Chính mình nếu như để đó tiểu nhân ra hỏa, chạy đi, trở về, nghĩ đến, không nên hắn nói cái gì, chính mình không cố gắng ý tứ, tại Hắc Chân Châu hảo ngây người. Thuyền trưởng, ta nghĩ nên hỏi một chút Lý tiên sinh. Edward, nhỏ giọng nhắc nhở. Ba ba. Quả nhiên, tiểu nhân, hưng phấn sức lực, dần dần tản ra, ba ba khẳng định đều sẽ không đồng ý, tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Đi về trước đi. Chân Châu đen trở về Nham Thạch Đảo đã tiếp cận buổi trưa. Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly, Linh Na, Jennifer, An Tạ, đều đã tới, thậm chí ngay cả Trương Tú Anh đi theo lại đây. Trương Tú Anh nghe nhi tử đến Nham Thạch Đảo, đi theo tới xem một chút, những ngày gần đây, mấy tên tiểu quỷ mỗi ngày chạy nơi này, buổi tối chả không có nhà, Trương Tú Anh nhưng là làm lo lắng. Nãi nãi, bà ngoại, quả nhiên Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, thấy Trương Tú Anh đến rồi, hưng phấn, đạp đạp chạy tới. Mụ mụ, nhiều như vậy thuyền. Trương Tú Anh, được bến tàu ngừng lại Chân Châu đen, chấn trụ. Lớn như vậy, chả mang theo buồn thuyền, chính mình vẫn là lần đầu tiên thấy. Du Du, Hắc Chân Châu hảo, đẹp đi. Hồ đồ. Trương Tú Anh quay đầu lại trừng mắt liếc Lý Hán. Lý Hán cười khổ, thuyền này cùng mình cũng không có một chút quan hệ a. Tiểu quỷ đầu, Lý Hán trừng một cái, le lưới tiểu nhân. Nãi nãi, Du Du dẫn ngươi đi xem. Được được được. Trương Tú Anh cười cười. Đi theo tiểu gia hỏa đi thăm quan Hắc Chân Châu hào rồi. Edward, tìm được Lý Hán, nói xong, vừa vặn chuyện. Hải tặc gia đình, thật sự có nơi như thế này à? Nạ tạ Lý hưng phấn kêu lên. Lần này được rồi, An Tạ, Linh Na, Jennifer toàn bộ đều nghe được. Đối tên hải tặc này gia đình, mấy nữ nhân hải cũng rất có hứng thú. Ai bảo hải tặc, nghề nghiệp này thông minh mạo hiểm cùng kích thích. Đặc biệt là tỷ gì tốt theo cả dịch bình, càng là xây dựng hải tặc một ít kinh điển hình tượng, độc nhãn. Anh Vũ, một người mặc. Bao xa? Lý Hán hỏi. Hai ngày hành trình. Edward, nói ra. Hán, chúng ta đi đi, lại có thêm mấy ngày trở về Montana, coi như ra ngoài du lịch được rồi. Nạ tạ Lý, hưng phấn nói ra. Hai ngày à? Lý Hán nhíu nhíu mày. Gần nhất vẽn đỏ ra đảo, sự tình cũng không ít, mặc dù có Nicolas cùng giải sở, chung quy, mình ở yên tâm chút. Hán, ta nghĩ vẽn đỏ giả nhất định phải đi, tiểu gia hỏa. Nếu như quyết định chủ ý, ngươi bất đồng ý, tên tiểu quỷ này đầu cũng sẽ nghĩ đến biện pháp đi rồi, ngươi cũng không thể 24 giờ đều nhìn chằm chằm nàng đi. Nạ tạ Lý thấy Lý Hán do dự, con mắt hơi chuyển động, cười hì hì nói ra. Lý Hán, cười khổ, nạ tạ Lý nói không sai, vẹn đỏ dạ tuyệt đối muốn đi, tên hải tặc này gia đình. Được rồi. Lý Hán muốn gật đầu. Edward, ngươi chuẩn bị một chút, sáng mai, chúng ta xuất phát. Quá tuyệt vời, quả thực thật tốt, bọn hải tặc. Ta nạ tạ Lý đến rồi. Nạ tạ Lý hưng phấn gào gào gọi. Buổi trưa, ăn cơm trưa, Lý Hán nói tới đi cây dừa đảo lữ hành chuyện. Trương Tú Anh nghe xong, nói mình lớn tuổi, không đi. Jennifer nói xong lưu lại bồi tiếp Trương Tú Anh, Linh Na còn có chuyện. Cuối cùng chỉ còn dư lại được nạ tạ Lý lôi kéo án tạ, một mặt cười khổ gật đầu. Nhân viên xác định, sáng sớm ngày thứ hai, mấy cái tiểu nhân hưng phấn tại lầu tháp chạy tới chạy lui. Và, đi hải tặc gia đình rồi. Du du tiểu nhân, cái này tiểu thuyền trưởng hải tặc, gào gào gọi. Được rồi, nhanh lên một chút trang thứ tốt, chúng ta nên xuất phát. Nạ tạ Lý, thầm nói, tiểu gia hỏa chính là tiểu gia hỏa. Ừ. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Sau nửa giờ, tiểu nhân mặc chỉnh tề, lôi kéo chính mình dương nhỏ, lên thuyền. Hắc Chân Châu hảo tài công chính, hướng về ngươi Vân An, tiên sinh, tiểu thư. Edward, hơi cúc cung. Nạ tạ Lý thầm nói. Hán. Gia hỏa này, đầu phải hay không có vấn đề a? Ha ha, hải tặc cũng có thân sĩ. Lý Hán cười nói. Thật sao? Nạ tạ Lý nói thầm một tiếng, hải tặc thân sĩ, có bị bệnh không? Chân Châu đen, dương buồm xuất phát, tiểu hồ tử cùng ngư thứ lang đám hải tặc này, thủy thủ, bận việc ra. Hán, chúng ta câu cá đi thôi. Ngươi đi đi, ta xem một lát sách. Lý Hán, gần nhất đang xem Nicolas đề cử liên quan với hải đảo phát triển thư tịch, tiền lời khá dồi dào. Hán, ngươi bây giờ cùng tiểu quái vật kia như thế. Nạ tạ Lý nói thầm, nạ tạ Lý trong miệng tiểu quái vật, cắp mồ đan tên tiểu tử này, mỗi ngày trốn ở trong phòng đọc sách. Những ngày gần đây, du du tiểu nhân mua bán lại của nàng hải tặc đại nghiệp, cuối cùng cũng coi như không tìm cắp mồ đan rồi, tiểu tử này, thành thư phòng tiểu quái vật rồi. Lý Hán dở khóc dở cười, chính mình làm sao có thể cùng cấp mô đan, tên tiểu tử này so với A. Thuyền ở trên biển đi, chính giữa, trải qua vẹn đỏ ra một cái tầm bảo điểm, đào móc không ít, đồ cổ, một chiếc cổ lao thuyền, đào ra một ít thế kỷ 17 đến thế kỷ 18, châu Âu, phần lớn là Anh quốc phong cách vật phẩm. Cái này có thể là một cái vận chuyển châu Âu phạm nhân thuyền. Thế kỷ 18, châu Âu phạm nhân phần lớn là vận chuyển đến Australia, đây là một đầu tuyến đường. Vật này, tại cây dừa đảo nhưng là rất được hoan nghênh. Tiểu hồ tử, nói ra, đám kia Australia người làm yêu thích, những tổ tiên này đồ vật. Quá tốt rồi. Du du cao hứng, có thể bán một cái giá tiền cao. Dọc theo đường đi, tiểu hồ tử đều đang nói cây dừa đảo một ít cần phải chú ý địa phương, dù sao. Nơi này ngư long hỗn tạp, tuy rằng chân chính hải tặc đã không nhiều, mà dù sao, nơi này đã từng là hải tặc căn cứ, tiếp tế trung chuyển trạm. Cây dừa đảo, sở dĩ gọi cây dừa đảo, kỳ thực rất đơn giản, cái này đảo dáng vẻ như một cây dừa, trên đảo không ít cây dừa, hải tặc gia đình cải danh thành hiện tại cây dừa đảo. Hòn đảo nhỏ này, tính toán ra, thuộc về một cái Thái Bình Dương tiểu quốc, kỳ thực chính là không ai quản địa phương, thứ tự dựa vào trên đảo người duy trì. Hòn đảo nhỏ này, nói nhỏ, lại không nhỏ. Toàn bộ đảo nhỏ, tính được, so với Hawaii lớn thứ tư đảo không nhỏ hơn là mấy, trên đảo ở hơn 2.000 người. Trong đó gần 7 thành là hải tặc đời sau hoặc là cùng hải tặc có liên quan sản nghiệp người đời sau. Đây chính là một hải tặc ổ A. Nạ tạ lì một mặt khoa trương kêu lên. Chẳng trách gọi hải tặc gia đình đây này. Tiểu hồ tử, khoe miệng co quắp rút, đối với nạ tạ lì lời nói, trong lòng cũng không quá nguyện ý nghe. Hòn đảo nhỏ này, có 3 quán rượu, này 3 quán rượu. Bình thường sẽ có một ít người trung gian, làm một chút không tiện đứng ra người, bán ra, hoặc là mua sắm một ít gì đó. Tiểu hồ tử, nói ra, nhà này, thuốc phiện đấu quán ba, là một ít người giàu có thiên đường. Tiểu hồ tử, nói ra, đến từ New Zealand cùng Australia phú hào, sẽ có chính giữa ở nơi này, mua sắm một ít, không thấy được quang đổ vật. Đương nhiên, những thứ này đều là một ít thứ tốt. Tiểu hồ tử, nói ra, bọn hắn ra giá cả cũng là cây dừa đảo cao nhất. Hàng của bọn ta, có thể vận đến thuốc phiện đấu quán ba. Tiểu hồ tử, nói ra. Nghe tới, không sai. Chân châu đen, ngày thứ 3 sáng sớm, đến cây dừa đảo, thuyền cũng không hề ngừng lại bến tàu, ngừng lại cách bến tàu có một khoảng cách hải vực. Ẹ đồ đám người lưu lại, Lý Hán, Ngư Thứ Lang, Tiểu hồ tử, Nạ Tạ Ly, An Tạ, hải vực 3 tên tiểu gia hỏa, mang lên 3 cái ác bá khuyển cưới thuyền nhỏ, đi tới cây dừa đến bến tàu. Nha, nơi này thật náo nhiệt. Bến tàu, dường như đảo Phỉ Ghi đảo bình thường giống như một cái đánh cá đảo bến tàu. Nơi này có một nửa người lấy bắt cá mà sống. Thấy, mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu hồ tử, giới thiệu. Bắt cá, không phải hải tặc sao? Nạ tạ lì thầm nói. Tiểu hồ tử, cười khổ, giải thích, hải tặc, hiện tại có thể tại Thái Bình Dương không hề có một chút hoạt động không gian, ngoại trừ Somali những chỗ này, không ai trông coi, những nơi khác, đều có đại quốc. Cường quốc hải quân, vài phút đồng hồ tiêu diệt ngươi. Hải tặc, không gian càng ngày càng nhỏ, ngoại trừ Nam Mỹ khối này còn có chút, thỉnh thoảng nhảy nhót hải tặc, tại Thái Bình Dương những nơi khác vẫn là rất thái bình. Ha, mau nhìn xem, đây là người nào đến rồi? Chúng ta tiểu hồ tử. Ta nghe nói, ngươi được hôi hồ tử, cho đuổi ra biển cả dịch bệ. Đúng là tiểu hồ tử. Tiểu hồ tử biến sắc mặt. Đáng chết, đám hỗn đản kia tại sao lại ở chỗ này? Những người này là... Một đám nhát như chuột hải tặc. Tiểu hồ tử, nói ra. Hắc hắc, mau nhìn, cái kia mấy đứa trẻ. Du du cùng bảo bảo, ma di à một thân thuyền trưởng hải tặc hóa trang. Nơi này không phải là hóa trang vũ hội. Ha ha, chớ để ý những người này. Tránh ra, đáng chết, ta nhưng không có thời gian cùng các người đám hôn đản kia lãng phí. Tiểu hồ tử hừ lạnh một tiếng. Đáng chết, ra hỏa này, đầu góc được sóng biển vỗ hỏng sao. Xem, cái dương kia. Đáng chết. Cái này ra hỏa rất may mắn, đoạt hôi hồ tử tài bảo. Không sai, này nhất định là hôi hồ tử, đáng thương hôi hồ tử. Mấy người, ánh mắt lóe lên một tia tham lam, lặng yên không tiếng động đi theo vẹn đỏ dạ đám người phía sau. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại. Tiểu hồ tử nói ra. Ta biết, một nhà, nơi đó làm an toàn. Cây dừa đảo, cây dừa rất nhiều, cây dừa rừng, từng tòa nhà gỗ cỏ đỉnh phong ốc, trước cửa phơi nắng cá tôm. Nhìn lên cùng phổ thông đánh cá đảo không có bao nhiêu khác biệt. Chương 1954, cây dừa phòng nhỏ. Chương 1976, cây dừa phòng nhỏ. Hoa, thật là đẹp. Mọi người đi tới một tòa phòng nhỏ trước, đây là một tòa không hề lớn phòng nhỏ, lại rất tinh xảo. thuyền trưởng, mời. Tiểu hồ tử, lớn tiếng kêu lên. Lộ ẩn. Nhà gỗ, cửa mở ra, một cái cao tráng lao nhân, đi ra. Đây là lộ ẩn, cây dừa đảo thiết tượng. Ha, tiểu hồ tử. Cao tráng lộ ẩn, nhữ nhữ mày, tựa hồ đối với tiểu hồ tử đám người đến, không quá hoan nghênh. Lao ra ra. Du du, tiểu nhân, cười hì hì, nói ra. Nhà ngươi phòng nhỏ thật là đẹp. Lộ ẩn, hơi dừng lại một chút. Lao ra ra. Tiểu hồ tử, sợ hết hồn, lộ ẩn, đối tiểu hài tử cũng không quá cảm mạo. Lộ ẩn, chúng ta muốn thuê lại ngươi nơi này. Tiểu hồ tử nói ra. Thuê, nhìn lên, các ngươi mang đến không ít thứ tốt. Lộ ẩn nhưng không chống chân thiết tượng đơn giản như vậy, lúc còn trẻ, nhưng là một gã hung tàn hải tặc đầu. Không có mấy người nguyện ý, chọc lộ ẩn, cho dù, lộ ẩn từ thuyền hải tặc bên trên xuống tới. 3.000. Không, lộ ẩn, này quá cao. Tiểu hồ tử, nói ra. 1.000 đô la Mỹ, chúng ta chỉ ngốc một ngày. 3.000, thiếu một sen, lan. Lộ ẩn, kêu lên. Lý Hán cười cười, đưa tay ngăn tiểu hồ tử. Chuyển sang nơi khác. Nhưng là, tiểu hồ tử, muốn nói, nơi này cây dừa đảo, nhưng trên đảo rồng rắn lẫn lộn, nhóm người mình như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, lên bờ. Gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, hiện tại không biết, bao nhiêu nhìn chằm chằm, tại lộ ẩn, chí ít an toàn không cần lo lắng. Tìm kiếm địa phương khác đi. Lý Hán, từ tốn nói. Lộ ẩn liếc mắt nhìn Lý Hán, tránh qua một tia hung quang, Lý Hán cười cười, gật gật đầu. Ồ, tiểu hồ tử đi rồi lộ ẩn nơi đó. Thật là đáng chết. Không đúng, thật giống không bàn xong xuôi làm. Quá tốt rồi. Người nói chuyện chính là tại bến tàu trào phúng tiểu hồ tử, mấy tên. Điều tra thêm những người này nội tình. Cây dừa đảo nhìn vô tự, có thể có cái quy củ, mấy nhà người đại diện cùng người đại lý, không ai dám động. Tiểu hồ tử mang theo bọn hắn đi tìm lộ ẩn, ta nghĩ, những người này không thuộc về bất kỳ một nhà. Hỏi thăm một chút. Một bên khác, tiểu hồ tử, chính nói với Lý Hán. Lộ ẩn phong nhỏ, là cây dừa đảo an toàn nhất, chỉ là người này, chào giá có chút cao. An toàn việc, không cần lo lắng. Lý Hán, nói ra. Hán, thật không thành vấn đề. Nạ tạ Lý nhỏ giọng hỏi. Đừng lo lắng. Lý Hán cười nói. Mấy người tìm một nhà tiểu khách sạn, muốn một cái nhà gỗ nhỏ. Nơi này nhà gỗ vẫn đúng là đặc biệt, nóc nhà tựa hồ dùng cây dừa ra xây dựng. Không sai, hòn đảo nhỏ này, hầu như một nửa địa phương gieo trồng cây dừa. Tiểu hồ tử, nói ra. Nhà gỗ gia cụ, phần lớn là cây dừa ra biên chế, mấy tên tiểu quỷ đầu, yêu thích bó tay rồi. Nạ tạ lì cùng án tạ, đối hòn đảo nhỏ này, cũng rất yêu thích, tựa hồ cũng không có giống tiểu hồ tử nói như vậy hỗn loạn. Nói một chút thuốc phiện đấu quán ba. Thuốc phiện đấu quán ba, tọa lạc đảo nhỏ mặt phía bắc. So với đảo nhỏ cái khác phòng nhỏ muốn một vòng to. Mọi người đi theo tiểu hồ tử, đi vào quán bar. Không nghĩ tới, nơi này nhiều người như vậy. Vừa vặn một đường, không đụng bao nhiêu người, không nghĩ tới, đi vào quán bar, mới phát hiện, người đều ở nơi này à. Quán bar tùm la tùm lum, bất quá Lý Hán đám người đi tới, vẫn rất để người chú ý, đặc biệt là Lý Hán phía sau mấy người, dơ lên cái dương. Quán bar ngắn ngủi yên tĩnh, mọi người tựa hồ, không thấy mấy người tựa như trước cao giọng nói gọi. Uống rượu. Tiểu hồ tử. Người này không phải là bị hôi hồ tử giết chết sao? Không nghĩ tới hôi hồ tử không còn, tên tiểu tử này còn sống. Quán ba, chân chính ngư long hôn tạp. Cái dương kia nhìn lên rất nặng. Đi hỏi thăm một chút, có vật gì tốt? Một người tuổi còn trẻ nam tử tóc vàng, thả chút quán ba, đi tới. Là tóc vàng bối địch. Tóc vàng bối địch. Lý Hán nhìn tiểu hồ tử giải thích, người này, bình thường giúp đỡ hỏi thăm một chút sự tình. Kiếm chút tiền liền rượu. Tin tức làm linh thông, ta đi một chuyến. Qua một cái hội, tiểu hồ tử, trở về. Chúng ta lần này quá may mắn, buổi tối có cái giao dịch hội. Giao dịch hội. Nơi này. Nạ tạ lì thầm nói. Có lẽ sẽ có thứ tốt. Ngư thứ lang nhỏ giọng nói. Loại địa phương này, hội có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Không sai. Tiểu hồ tử, nói ra. Nạ tạ lì cùng án tạ hứng thú nhắc tới, buổi đầu giá, dạ tiệc từ thiện. Các nàng đều đã tham gia. Nhưng loại này ngầm giao dịch hội, hơn nữa rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương, thông qua người trung gian bán ra. Cướp đoạt đến, trộm được, trộm cướp, một ít buôn lậu, tiểu hồ tử, càng nói càng cao hứng. Hải tắc có sao? Du du tiểu nhân, đến nửa ngày đều không chen vào lọt lời nói đến. Có chút hải tặc đời sau cũng sẽ tham gia, bán ra một ít hải tặc thời kỳ vật phẩm. Tiểu hồ tử, nói ra. Hoa, quá tốt rồi. Ta đi tìm lao thuốc đấu giao thiệp một ít. Tiểu hồ tử, nói ra. tranh thủ bắt được một cái quầy hàng. Nhanh đi, nhanh đi. Nạ tạ ly, hương phấn vung vẩy tay. Vẹn đỏ dạ, một hồi, A-di giúp ngươi bày sạp. Một hội chú ý một chút an toàn. Lý Hán, đối với Tom, nói ra. Chỗ này, không phải là địa phương tốt, bên cạnh vẻ mặt răng rảo, trên mặt mang theo hung khí, không thấy một cái tốt tướng mạo. Nửa giờ, tiểu hồ tử, trở về rồi. Tiểu hồ tử thúc thúc, xong chưa? Ok. Tiểu hồ tử, nói ra. Bất quá có hai nhà cần sớm xem. Ồ. Tiểu hồ tử, thấy mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhỏ giọng nói. Vừa vặn có hai cái trung tâm giữa thương, tại nhìn hàng. Du du tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ, mọi người đi tới sau quán ba một gian phòng nhỏ. Nhìn lên, hàng không ít. Một cái hơi mập người trung niên, đi tới lại đây. Mở ra đi, tiểu hồ tử, đừng nghĩ lửa bịp ta hạ vi. Hàng tốt, tất cả đều là hàng tốt. Tiểu hồ tử, kêu lên. Du du phình phình miệng nhỏ. Muốn thiệt nhiều tiền nha. Ồ, như nào đây có tiểu quỷ, ở nơi này. A a, hạ vị tiên sinh, đây là hát chân châu hảo thuyền trưởng vẹn đỏ dạ đại nhân. Tiểu hồ tử, cười hì hì nói ra. Chân châu đen thuyền trưởng. Hạ vị nở nụ cười. Ta nhưng không nghe nói cái gì hát chân châu hảo. Mở ra cái dương đi. Lý Hán đối với ngư thứ lang cùng dì dỗ gật gật đầu. Mở dương ra, hạ vị sững sờ, bên cạnh cao gầy nam nhân. Ánh mắt sáng lên. Thuốc phiện đấu quẩy rượu dâu bạc, dâu mép cũng nhảy nhót, trong dương đồ vật, hạ vị con mắt đều trừng thẳng. Hạ vị tiên sinh, là đồ tốt đi. Tiểu hồ tử, cười nói. Hạ vị ánh mắt lấp lóe, châu báu, một cái dương, nhìn lên đều là đồ tốt, nhìn xem lục bảo thạch, kim cương, hồng bảo thạch. Phải biết, đám này đồ vật, nhưng là tinh thiêu tế tuyển. A a, tiểu hồ tử, đừng cầm những này giả đồ vật lừa gạt ta hạ vị. Mới không phải giả dối đây này. Du du phình phình miệng nhỏ nói ra. Vẹn đỏ dạ đào được. Đào được. Hạ vị ánh mắt lấp lóe. A a. Đồ vật nhìn lên không sai, bất quá, không phải ta cần. Bên cạnh nam tử cao gầy, nói ra. Dâu bạc liếc mắt nhìn hạ vị cùng nam tử cao gầy, từ tốn nói. Nếu giao dịch, không thành công, xin mời. Tiểu hồ tử, muốn giải thích, này thật không phải giả đồ vật, bất quá lại bị Lý Hán ngăn cản. Che lại, chúng ta đi thôi. Hán. Những người này thật không có ánh mắt, những thứ đồ này, ta đều có thể nhìn đi ra ngoài là thật sự. Nạ tạ lì, thầm nói. Hán, lẽ nào, người này dự định? Án ta nhỏ giọng hỏi. Đừng nói chuyện, đi thôi. Nạ tạ lì cũng phản ứng lại, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Đám hôn đảng kia. Những người này không sẽ đem chúng ta có châu đáo đồ vật nói cho người khác biết đi. Nạ tạ lì nghe mấy người, nói, có chút sợ hãi hỏi. Những người kia nhìn lên, từng cái hung thần ác sát. Đừng lo lắng. Lý Hán cười nói. Hay là tên mập mạp kia, chả sẽ giúp ta ẩn giấu đây này. Ẩn giấu, muộn thượng giao dịch hội chúng ta vừa tung ra đến, làm sao ẩn giấu a? Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì nói. Giao dịch hội. Lý Hán cười cười. Quả nhiên, tiểu hồ tử nhẫn nhịn tức giận, đi ra. Giao dịch hội xảy ra vấn đề. Là, thiên sinh. Tiểu hồ tử muốn nói lại thôi. Là nói đồ của chúng ta có vấn đề đi. Là... Tiểu hồ tử, một mặt ngạc nhiên. Đi thôi. Lý Hán, gật gật đầu. Tiểu hồ tử, túi đầu, theo sát. Trước về trên thuyền. Cái dương muốn lưu lại. Mới vừa đi ra quán bar, nhảy ra mấy người. Nơi này chính là thuốc phiện đấu quán bar. Tiểu hồ tử, kêu lên. Các ngươi xấu quý củ, những thứ đồ này không thể giữ lại. Xấu quý củ. Tiểu hồ tử, lớn tiếng kêu lên. Khốn nạn, những này toàn bộ là thật sự. Tung tung tung. Một trận tẩu thuốc tiếng đánh, ngăn Lý Hán người, biến sắc mặt. Đi thôi. Lý Hán ánh mắt lóe lên một tia kinh dị. Thuốc phiện đấu quán ba có quy củ của nó. Quả nhiên là vừa vặn lao đầu, Lý Hán đối với gật gật đầu. Đi. Hán, những người này, vừa vặn lẽ nào dự định cấp chúng ta đổ vật hay sao? Nạ tạ lì một mặt khó có thể tin. A a, thoạt nhìn là vừa vặn hai người kia. Lý Hán, hỏi tiểu hồ tử. Cái kia hạ vì là bối cảnh gì? Tiểu hồ tử, khẽ lắc đầu. Hạ vi, bối cảnh có chút phức tạp. Phức tạp. Còn nói là Somali bên kia người đại diện, còn nói Úc Sở Chây Li A Hắc bang phát ngôn viên. Tiểu hồ tử nói ra. Lý Hán khẽ to mày, Somali, chỗ kia, hải tặc cũng không đáng sợ là người đại diện. Không ít Somali hải tặc, đều dựa vào người đại diện cho vay, mua sắm vũ khí, nhưng vũ khí này rất nhiều người đại diện, dựa vào quan hệ, buôn lậu tới. Ra quán ba. Mọi người thẳng đến bến tàu. Đáng chết, là tên con kia. Ra bến tàu, không nghĩ tới, thuyền bé mặt sau dĩ nhiên đi theo vài chiếc thuyền con. Đừng lo lắng, rơi xuống biển, những người này, không phải là không có móng vuốt mèo. Ngư Thứ Lang cùng Dĩ Dỗ, ánh mắt sáng lên, quả nhiên, hải lý du động không ít cá mập. Mọi người, lúc này mới nhớ tới, Vẹn Đỏ Dạ danh tự, hải dương nữ thần con cưng, không phải là ai cũng có thể có ý đồ. Đáng chết! Chuyện gì xảy ra? Hán, bên kia cũng có thuyền lại đây. Làm sao bây giờ? Đi về trước. Về Hắc Chân Châu Hảo, có chút nguy hiểm, không nghĩ tới, đoàn người mình được nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Tiểu Hồ Tử, làm sao chạy về tới tham gia giao dịch hội? Tiểu Hồ Tử, không để ý đến đám này trào phúng. Về phòng nhỏ. Lý Hán, Từ Tốn nói. O. Trở về phòng nhỏ, Lý Hán cho trên thuyền gọi điện thoại. Edward, chuẩn bị một chút. Tốt, bút. Edward, gật gật đầu. Trên thuyền đi theo tên to xác, nên ra sân. Hán, cái dương, như thế để đó, phải hay không quá nguy hiểm? Nguy hiểm. Hiện tại nó an toàn nhất. Bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm đây, vừa vặn quán ba một màn, không ít có tâm lưu ý, cái dương khẳng định là đồ tốt. Chương 1955, vây đảo cá. Chương 1977, vây đảo cá. Tại sao? Nạ Tạ Ly, không rõ, cái dương bày ra bên ngoài hội an toàn. Đừng lo lắng. Lý Hán, rót chén cây dừa trà, đảo nhỏ đặc sản, mùi vị coi như không tệ. Tiểu Hồ Tử, tẩu thuốc lao nhân, bối cảnh gì? Lý Hán, hỏi. Vừa vặn tùng tùng tùng tiếng đánh, nhàn nhạt hai chữ, dọa lui mấy cái cao cường tráng ra hỏa, nghĩ đến, vị này trên đảo khẳng định có không vùng đất thấp vị. Đó là thuốc phiện đấu quẩy rượu chủ nhân. Tiểu Hồ Tử, nói ra. Giao dịch hội. Không. Tiểu Hồ Tử, nói ra. Thuốc phiện đấu quán ba rất ít tham dự giao dịch. Giao dịch hội là ngũ gia người đại diện cùng tam đại người trung gian hợp tác, thời gian không cố định, bình thường một tháng 2 đến 3 lần. Cái kia Hạ Vi, là một thành viên trong bọn họ. Lý Hán, hỏi. Không, Hạ Vi thân phận một mực làm thần bí. Tiểu Hồ Tử nói ra. Tuy rằng không phải bắt ra một trong, rất nhiều đều cho Hạ Vi mặt mũi. Vừa vặn cái nào mấy chiếc thuyền lớn là. Vừa vặn, mọi người dự định điều khiển thuyền bé về Hắc Chân Châu Hảo, được mấy chiếc thuyền lớn mơ hồ, chặn lại. Lúc này mới khiến cho thuyền bé một lần nữa trở về bên tàu. Trên đảo có năng lực chỉ huy nhiều như vậy thuyền lớn, chỉ có bắt ra. Tiểu Hồ Tử, nói xong, sắc mặt càng thêm khó coi, đều tự trách mình quá xúc động. Trên đảo không có quy củ sao? Lý Hán, càng thêm nghi hoặc, hòn đảo nhỏ này, đã từng được xưng hải tặc gia đình, muốn đến làm chỗ che chở, nơi này có hắn một bộ quy củ. Quy củ đối với trên đảo cư dân có hiệu quả. Tiểu Hồ Tử cười khổ. Lý Hán gật gật đầu, khó trách. Lô Ân cùng bọn họ bắt ra, Hạ Vi quan hệ làm sao? Lô Ân là sinh trưởng ở địa phương cây dừa đảo người. Tiểu Hồ Tử, nói ra. Hạ Vi không muốn chọc Lô Ân, đương nhiên, Lô Ân tránh khỏi cùng bắt ra, Hạ Vi những này thế lực xung đột. Sống chung hòa bình. Lý Hán, muốn điểm điểm gật đầu. Người đi hỏi thăm một chút, Hạ Vi muốn cái gì? Nay còn không rõ ràng à, Hán, trong dương đồ vật à, tên mập mạp kia, vừa nhìn chính là tham lam gia hỏa. Nạ Tạ Lì. Nói ra, trong dương đồ vật không phải ai đều có thể mang đi. Lý Hán, nói ra, vừa vặn là sợ, va chạm, sẽ bị thương đến mọi người, Lý Hán lựa chọn về đảo nhỏ. Tiểu Hồ Tử gật gật đầu, đi ra, Lý Hán kêu lên Tiểu Du Du, tại Tiểu Quỷ bên thai nói rồi vài câu. Du Du biết rồi. Tiểu Nhân dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Ừ, ai nắm Du Du đồ vật, Du Du liền đánh vỡ hắn cái mông. Tiểu Nhân, nắm quả đấm nhỏ nói ra. A a, nói không sai. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Hán, ngươi chả có tâm tình cười a? Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. Làm sao bây giờ hả? Không cười, lẽ nào khóc ca? Lý Hán nói ra. Hiện tại chúng ta bị một đám người nhìn chằm chằm, hơi có chút động tĩnh, đều sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Vậy chúng ta thật sự đòi đi những này tài bảo giao cho cái kia lợn béo. Nạ Tạ Lì, nghĩ Hạ Vi dáng vẻ, chán ghét nói ra. Lợn béo, còn thật giống, đừng lo lắng. Ai cũng nắm không đi, chúng ta đổ vỡ. Lý Hán, nói ra. Cho dù ta đưa đi, chỉ sợ không thấy ngon miệng ăn đi. Nạ Tạ Lì sửng sốt, Hán, nói chuyện, thật bá đạo. Người này, ngược lại là hội nói mạnh miệng. Bên ngoài, cách đó không xa, một đám chính trộm. Nghe Lý Hán nói, bĩu môi. Trực tiếp đi vào, đoạt đồ vật là tốt rồi, Hạ Vi tiên sinh, chả đang chờ cái gì. Bên cạnh nam tử, bĩu môi, nói ra. Những nhà khác cũng nhìn chằm chằm đám người kia. Tẩu thuốc lao đầu, thật đáng chết. Câm miệng. Nửa giờ, Tiểu Hồ Tử chạy về đến. Như thế nào, hỏi tham gia tin tức có tới không? Tiểu hồ tử gật gật đầu. Hắn muốn tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ. Đúng, tiên sinh, hạ vị cho rằng, cái dương này tài bảo, chỉ là tàu đắm bảo vật một phần. Tiểu hồ tử, nói ra. Thật lớn khẩu vị a. Lý Hán cười nói. Tiểu hồ tử, cũng không nói gì hạ vị, uy hiếp, không ngoài mọi người hiện tại thân người an toàn. Đồ vật, đưa đi. Đưa cho hạ vị. Không sai. Lý Hán cười nói. Muốn tàng bảo đồ, có thể, ngày mai, ta sẽ giao cho hắn, tối hôm nay, ta không hy vọng có người quấy rầy. Tiểu hồ tử, sững sờ nhìn Lý Hán, gật gật đầu. Là, gia hỏa này, ta còn tưởng rằng là cái ngành hán, không nghĩ tới là kẻ nhu nhược. Chú ý, này hòm đồ vật, nhưng là hạ vi tiên sinh muốn. Đừng lo lắng, tại cây dừa đảo, không có cái kia không có mắt dám động hạ vi tiên sinh muốn đồ vật. Cẩn thận một chút. Tiểu hồ tử, kêu lên mấy người, cái dương, nhấc đưa đến hạ vi nơi ở. Thật là đồ tốt. Nguyện ý giao ra tàng bảo đồ. Đúng, hạ vị tiên sinh. Hạ vị sờ sờ trên tay nhẫn, gật gật đầu. Nhìn bọn họ, đừng chạy rồi. Là. An tạ, làm sao bây giờ a? Nạ tạ ly nhỏ giọng hỏi an tạ. Những người này có thể hay không đã phát điên, giết chúng ta a? Nạ tạ ly, thầm nói. Hán, nơi nào có tàng bảo đồ? Nhỏ giọng một chút. An tạ khoa tay thủ thế. Nạ tạ ly một mặt ngạc nhiên, khoa tay cầm ngữ. Trộn. Nghe. Không sai. Hán, phải hay không biết rồi. Án tạ gật gật đầu. Hán, vừa vặn nói cho ta biết. Thật không nên tới nơi này. Nạ tạ lì nói thầm. Buổi trưa dùng hết bữa trưa, Lý Hán ngủ một giấc, du du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người, hái không ít cây dừa, trở về, chuyển tới trong phòng đảo cổ. Hán, gia hỏa này, thực sự là. Nạ tạ lì nhưng không ngủ được. Đừng thi thầm. Án tạ cười nói. Tin tưởng Hán, không có việc gì. Tom cùng xạ gì không qua đến, không phải vậy có bọn họ. Nạ tạ lì nói ra. Đừng oán trách. Vẹn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ đầu, cũng không biết, mua bán lại cái gì. Nạ tạ lì nói thầm. Vừa vặn, ta đi vào, được vẹn đỏ ra cho đẩy đi ra. Buổi chiều, Lý Hán không có ra ngoài, chạm vạng, Lý Hán đi ra phòng nhỏ. Đi thôi, chúng ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui. Tham gia trò vui. Giao dịch hội A. Lý Hán cười nói. Hán. Ngươi chả có tâm tình tham gia giao dịch hội. Nạ tạ lì nhìn quái vật giống như nhìn Lý Hán. Làm sao, chẳng lẽ còn muốn khóc sao? Lý Hán cười nói. Đi thôi, đi thử xem thuốc phiện đấu quẩy rượu hải tặc phần món ăn, nghe nói hương vị không sai. Ta cũng muốn thử một chút. Án tạ cười nói. Mấy tên tiểu quỷ cũng đi ra, đoàn người, hướng về quán bar đi đến. Cái gì, đi quán bar giao dịch hội. Hạ Vi nhận được tin tức. Ngược lại là rất thanh nhàn. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Được thừa dịp chạy loạn rồi. Hạ Vi nói ra. Quả nhiên là Nhật Bản từ Hawaii mang đi ra những thứ đó. Hạ Vi, nhìn trong dương kim cương dây chuyền, bảo thạch, trong mắt tham lam càng thêm đậm đặc. Phải biết, người Nhật Bản từ Hawaii, mang đi bao nhiêu tài bảo, không có ai biết. Nay vẫn là bí mật, không nghĩ tới hôm nay được chính mình gặp phải. Tiểu hồ tử đi theo Lý Hán phía sau, mấy người sắc mặt đều không tốt xem, ngược lại là mấy tên tiểu tử, thật cao hứng, từng cái trên sạp hàng nhìn xem. Bên này nhìn nhìn. Ồ, những thứ đồ này, nhìn lên, không giống đi đứng đắn con đường. Lý Hán, ngồi chồm hổm xuống, nhìn xem. Bao da, một đống hàng hiệu bao da, giá cả thấp khó mà tin nổi, chỉ có mười mấy đô la Mỹ, hoàn toàn mới. Đi tới một chỗ, động vật da, còn có sừng tê giác. Ba ba, trứng trứng. Du du hưng phấn, chỉ vào, trên sạp hàng mấy cái to bằng nắm tay đầu nhọn trứng. Chim cánh cụt trứng. Bày ra than chủ, lạnh nhạt nói ra. Bao nhiêu tiền? Du Du hỏi. Thập đại Mỹ nữ nguyên nhất cái. Vẹn đỏ dạ muốn hai cái này. Du Du tiểu nhân, chỉ vào trong đó hai cái. Nam tử, gật gật đầu, đóng gói tốt ca tiểu nhân. Du Du nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí để tốt trong túi, móc ra 20 đô la Mỹ đưa cho nam tử. Nạ tạ lì nói thầm, thực sự là, còn có lòng thanh thản mua chim cánh cụt trứng ăn. Bất quá, nơi này chả thật có ý tứ, nơi này bày đồ vật, thực sự là đa dạng a. Khá giống đường nhân ngay, quầy hàng, chỉ là bán ra đồ vật, phần lớn là lai lịch không rõ, hoặc là phạm pháp đồ vật, chỉ là cây dừa đảo, năng lực chính lúc quang mình bán ra. Lý Hán thấp giọng hỏi, tiểu nhân, tại sao chỉ mua hai cái, du du miệng nhỏ xẹp miệng nhỏ nói ra. Những kia trứng trứng đều chết rồi. Chết rồi. Lý Hán trong lúc nhất thời chỉ thấy không hiểu. Du du mua trứng trứng đều có thể mọc ra tiểu chim cánh cụt. Du du, tiểu nhân sờ sờ bao bao, nói ra. Thì ra là như vậy. Lý Hán từ than chủ mua một chút chuột túi thịt, nhấp theo, Lý Hán vẫn là lần đầu tiên gặp phải bán chuột túi thịt. Cây dừa đảo cách ốc sở chơi Lý A không xa, nghĩ đến, vật này trộm trở tới đây rồi. Nọc độc, từ rắn độc tinh luyện ra, tùy chỗ bày ra bán ra, một ít từ đại lâu đài đá ngầm san hô làm ra san hô, để. Chẳng trách, nói nơi này, cái gì cũng có đây, chỉ là những thứ đồ này, giá trị không cao lắm. Chân chính thứ tốt, bên ngoài nhưng là rất ít bày ra, nghĩ đến đều bắt được gian phòng nhỏ giao dịch. Tiểu hồ tử, thấy, lắc lư đi tới Hạ Vi, nhỏ giọng cùng hắn nói ra. Tiên sinh, Hạ Vi đã tới. Hạ Vi tiên sinh. Lý Hán cười nói. Nơi này đồ vật không sai không phải sao? Hạ Vi nhìn Lý Hán. Không sai. Lý Hán cười nói. Ta nghĩ mua chút mang về đưa người. Trở về. Hạ Vi cười cười, nói xong, xoay người rời đi, hướng về phòng nhỏ đi đến. Hán, đó là chúng ta cái dương. Nạ tạc ly, chỉ Hạ Vi, phía sau mấy tên thủ hạ giơ lên cái dương. Ta biết. Lý Hán, liếc mắt một cái phòng nhỏ. Đi thôi, đi dạo nữa đi dạo, ta thấy bên kia có mấy cái không sai hải quân đoàn kiếm. Lý Hán nói ra. Hán, ngươi. Nạ tạc ly, không thể tin được. An tạ, Hán, làm sao thành quỷ nhát gan rồi. Nạ tạc ly hừ hừ nói ra. Hán, có lẽ có cái khác dự định đây này. Án tạ cười nói. Đi thôi, bên kia có vài loại bảo thạch, tuy rằng không được tốt lắm, lại thật có ý tứ. Án tạ. Nạ tạ lì gọi một tiếng, đồ vật đều được người khác cướp đi. Những người này chả có tâm tình đi dạo, thực sự là chịu không được. Lý Hán mua mấy cái hải quân đoàn kiếm, mua mấy cái bình xứ, tựa hồ Trung Quốc, cuối thanh dân quốc đồ vật, giá cả rất rẻ, mấy chục đô la Mỹ một cái, nhìn cũng không tệ lắm. Đồ vật rất nhiều, buôn lậu văn vật, một ít quý trọng khoáng thạch, thậm chí, súng ống đều có. Những này chính là cái kia châu Á mang đến đồ vật. Trong phòng nhỏ, hơn 10 người, ngồi, từng người trước mặt bày ra cái dương, lại đô la Mỹ, lại súng đạn, lại chính là một ít dược vật, còn có Nam Mỹ ma túy. Hạ Vi bày là một cái dương, bảo thạch, kim cương, Hạ Vi một mặt đắc ý. 500 đô la Mỹ. Hạ Vi, những thứ đồ này không phải là của ngươi. Trước mặt bày ra, đô la Mỹ nam tử, nói ra. Ha ha. Hạ Vi, đối với bên người đánh thủ thế. Điểm chỉ xì gà. Hiện tại là của ta. Hạ Vi, nói ra. Muốn, lấy ra 5 triệu. Về phần cái kia người châu Á, thuộc về ta Hạ Vi. Hạ Vi, sức lực như thế đủ, gia hỏa này cùng Somali hải tặc quan hệ không nói, Úc Sở Chây Li A mấy đại hắc bang quan hệ, thập phần thân mật. Mấy cái người đại diện cùng người trung gian, không thể không cho Hạ Vi mặt mũi. Phòng nhỏ giao dịch, Lý Hán không rõ ràng, bên ngoài sạp hàng bên trong không ít có thú đồ vật, Lý Hán mua sắm không ít. Trở về phòng nhỏ. Lý Hán đồ vật thu dọn để tốt, tựa hồ hoàn toàn quên cái kia cái dương bảo thạch. Trên biển Hắc Chân Châu Hào, dần dần tới gần đảo nhỏ, theo Hắc Chân Châu Hào, hải lý một đám màu đen cái bóng, trong bóng đen thỉnh thoảng lóe lên tia sáng, gần xem liền sẽ phát hiện, đây là một sắp xếp sắc bén hàm răng. Chương 1956, Đại Hải Tặc Vương Vẹn Đỏ Dạ bắt cóc cây dừa đảo. Chương 1978, Đại Hải Tặc Vương Vẹn Đỏ Dạ bắt cóc cây dừa đảo. Happy, tâm tình thật tốt. 5 triệu, lại tăng thêm tàng bảo đồ, Hạ Vi cảm thấy vua hải tặc anh linh tại phù hộ chính mình. Hạ Vi mang người nhấc theo 5 triệu đô la Mỹ tiền mặt, không sai, tiền mặt, nên ngang rời đi phòng nhỏ. Cái kia người châu Á, ở nơi nào? Trở về quán trọ, Hạ Vi, hỏi người ở bên cạnh. Mới vừa trở về phòng nhỏ. Hạ Vi mang theo trợ thủ, mở mở mồm, tựa hồ có lời nói. Nói. Hạ Vi, liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Vừa vặn mấy người kia mua rất nhiều thứ trở lại. Trợ thủ nói ra. Chả có tâm tình giao dịch. Hạ Vi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Những người này nội tình, các ngươi cha đã tới chưa? Tiểu hồ tử là cái không nhập lưu hải tặc, được hôi hồ tử đuổi ra biển cả dịch bệ. Những người khác, tựa hồ đi theo tiểu hồ tử lại đây, tham gia trò vui. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Tham gia trò vui, a, ta xem là tiểu hồ tử lừa gạt lại đây, nghĩ đến là cái kia cái dương đồ vật không thể xuất thủ. Hạ Vi cười nói, không nghĩ tới tiện nghi chúng ta. Đúng đấy. Trong phòng nhỏ bát đại gia, chính tìm người giám định đám này châu báu. Thiên sinh, đồ vật không thành vấn đề, chỉ là... Nói đi. Đám này đồ vật tựa hồ vừa vặn xuất thủy. Chuyên gia nói ra, những này đồ trang sức phong cách, phần lớn là thế kỷ 23-40 năm. Thế chiến thứ 2 di bảo. Mấy người có chút hưng phấn. Xem ra Hạ Vi là dự định. Nhìn chăm chăm mấy người kia. Đặc biệt là cái kia người châu Á. Bắt ra người dẫn đầu nói ra. Hạ Vi nếu như ngăn cản làm sao bây giờ? này muốn xem đám này bảo tàng giá trị, tuy rằng ta không muốn cùng Hạ Vĩ khám phá, bất quá, không có nghĩa ta mà sợ hắn. Người dẫn đầu nói ra, mấy người khác, dồn dập gật đầu, nếu nói, tất cả tự thế lực phía sau, không thể so Hạ Vĩ nhỏ, chỉ là bình thường điệu thấp, Hạ Vĩ, người này có chút ngông cuồng, mọi người không thèm để ý, dù sao Hạ Vĩ đều là làm ra không ít thứ tốt. Ồ, thật giống có bao nhiêu những người này. Nạ Tạ Ly, nắm kính viễn vọng, nói thầm, nói xong đứng dậy, hướng về Lý Hán gian phòng đi đến. Nạ Tạ Ly, ngươi đi làm cái gì? An Tạ, thả xuống trong tay sách, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta đi xem Hán, người này, đến cùng làm cái gì đấy? Nạ Tạ Ly nói thầm. Lý Hán này sẽ, không hề làm gì cả, đang định ngủ đây này. Ai vậy? Hán, là ta. Làm sao vậy? Lý Hán mặc đồ ngủ, mở cửa, thấy Nạ Tạ Ly, đứng ở trước cửa, nổi giận đùng đùng. Hán, bên ngoài có đến rồi mấy nhóm người. Thật sao? Lý Hán cười cười. Đến cứ đến. Ngươi, lẽ nào ngươi không muốn cầm về cái dương kia? Nạ Tạ Ly, một mặt nhìn lầm người dáng dấp. Vẹn đỏ dạ hội cầm về. Lý Hán, cười nói. Vẹn đỏ dạ, thượng đế, nàng vẫn còn con nít. Nạ Tạ Ly khó mà tin nổi kêu lên. Ngươi quá khinh thường vẹn đỏ dạ rồi. Lý Hán cười nói. Ngươi quên, vẹn đỏ dạ nhưng là một chiếc đại hải tặc thuyền trưởng, muốn làm vua hải tặc. Cắt. Nạ Tạ Ly khinh thường bĩu môi. Được rồi, không sớm, nghỉ sớm một chút đi. Lý Hán cười nói. Trở về phòng, Lý Hán vẽ một tờ bản đồ, ngày mai không biết bao nhiêu người, muốn tấm bản đồ này đây này. Bến tàu, Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, Ma Di ạ tiểu nhân, dĩ nhiên xuất hiện Hắc Chân Châu hào thượng. Không thể không nói, giám thị Lý Hán vị trí phòng nhỏ người, đối mấy đứa trẻ quá mức buông lỏng. Ẹ đùa thúc thúc. Du Du, để tốt hai viên chim cánh cụt trứng. Pháo đã chuẩn bị xong. Ẹ đùa, có chút hưng phấn. Hắc Chân Châu hào hỏa pháo, không phải là giả dối, những này hỏa pháo đều là dột bỏ ra đại khí lực tới. Đương nhiên, tuy rằng không ít đều là bài biện, bao nhiêu giảm trả chen lẫn chút làm dùng. Du Du lung lay đầu nhỏ. Không cần, không cần. Du Du tiểu nhân, lúc lắc tay nhỏ, chỉ bến tàu. Tiểu cương nha đều làm có thể làm ra. Màn đêm che dấu dưới, bến tàu động tĩnh cũng không hề gây nên bao nhiêu người chú ý. Một đám màu đen cá bóng hướng về bến tàu tới gần, tình cờ ánh trăng chiếu ban xuống, lóe lên ánh sáng lạnh. Đêm càng càng sâu rồi, hải lý lại náo nhiệt như trước. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu phòng nhỏ, Hạ Vĩ mang người tìm tới Lý Hán. Là bức tranh này sao, nhìn lên không quá giống. Lý Hán cười cười. Ngươi cảm thấy, ta dám lừa gạt ngươi sao? Nói không sai. Hạ Vĩ, cười to, nói ra, đột nhiên biến sắc mặt. Lừa dối ta Hạ Vĩ người, tất cả đều chìm dưới đáy biển làm mồi cho cá mập rồi. Làm mồi cho cá mập. Tiểu hồ tử run run một cái. Hạ Vĩ thấy, ha cười ha ha, thực sự là người nhát gan hải tặc. Lý Hán cười đưa Hạ Vĩ, rời đi, trở về phòng móc ra mấy tấm bản đồ, đưa cho tiểu hồ tử. Ai muốn giao cho ai? Nhưng là Hạ Vĩ. Hạ Vĩ muốn làm mồi cho cá mập, không phải sao? Lý Hán cười cười. Tiểu hồ tử, đối với Lý Hán không biết, bên cạnh Nạ Tạ Ly, lộ ra một tia trầm tư. Hạ Vĩ phải đi. Bát đại gia tụ tập cùng một chỗ. Hạ Vĩ bắt được tàng bảo đồ. Đáng chết, được người này giành trước rồi. Đi đến, đi tìm cái kia người châu Á. Không sai, can đảm đó tiểu quỷ, ta nghĩ sẽ không từ chối chúng ta. Tám người mang thủ hạ mênh mông quần quận đi tới Lý Hán chỗ ở nhà gỗ nhỏ. Giao ra tàng bảo đồ. Tiểu hồ tử, nơm nớp lo sợ tàng bảo đồ giao cho mấy người, tám người thấy, lộ ra một tiếng ý cười. Nhớ kỹ, nếu như các ngươi dám gạt ta nghĩ ta không ngại tiễn các ngươi đi làm mồi cho cá mập. Làm mồi cho cá mập. Lý Hán xa xa nghe, khỏe miệng lộ ra ý cười. Thiên sinh, tàng bảo đồ đều cho bọn họ. Làm rất tốt. Lý Hán gật gật đầu. Giúp ta chuẩn bị một phần bữa sáng. A, đừng nói tiểu hồ tử, ngư thứ lang cùng dị rộ, nạ tạ lì cùng án tạ đều không nghĩ tới, Lý Hán này sẽ chả có tâm tư ăn điểm tâm. Bữa sáng. Không cần chuẩn bị, chúng ta đi thuốc viện đấu quán ba. Lý Hán, nhớ tới cái gì đến, cười nói. Đi tới thuốc viện đấu quán ba, dâu bạc chủ nhân, đang tại lau chùi cái chén, thấy Lý Hán đi vào khẽ cau mày. Đến một phần bữa sáng. Trở lại hai ly bia. Dâu bạc lão nhân, hơi dừng lại một chút, có chút bất ngờ nhìn Lý Hán, thấy Lý Hán cười cười, khẽ cau mày. Nhìn lên, Hạ Vĩ, tựa hồ tìm lộn người. Không không, Hạ Vĩ đã tìm đúng. Lý Hán tiếp nhận bia, cười nói. Hương vị không sai. Nạ Tạ Lỷ cùng án tạ, tiểu hồ tử, đám người, hoàn toàn không hiểu, Hán từ đâu tới hảo tâm tình. Hạ Vi lúc này cưỡi du thuyền, ra bến tàu. Không đúng. Hạ Vi mí mắt nhảy lên, đột nhiên, một cái thủ hạ kêu to. Thượng đế, đó là cái gì? Màu đen thuyền buồm. Thuyền hải tặc. Cơ hải tặc thật cao lay động, vẹn đỏ dạ thuyền trưởng mặc chỉnh tề, nắm kính viễn vọng một lỗ. Ẹ đùa thúc thúc. Ẹ đùa, gọi hàng, đầu tiên là giới thiệu vẹn đỏ dạ đại nhân phong công vĩ nghiệp, lại sau chính là làm thực tế vấn đề, các ngươi được vẹn đỏ dạ đại nhân coi trọng, ngoan ngoan đầu hàng, giao ra tiền chuộc. Ha ha ha, đang nói đùa sao? Dĩ nhiên có người trên biển bắt cóc Hạ Vi, quả thực chuyện cười lớn, bất quá không đợi Hạ Vi cười ra tiếng, trợn tròn mắt, hát chân châu hào, thực sự là tuyên bố, bắt cóc toàn bộ cây dừa đảo. Hạ Vi choáng váng, toàn bộ cây dừa đảo, cũng đi theo ha hốc mồm. Thuốc viện đấu quán ba, bên này nhận được tin tức, tất cả đều bị chọc cười. Ha ha ha, hát chân châu hào, xưa nay không nghe nói, nơi nào toát ra ra hỏa. Bắt cóc cây dừa đảo, vua hải tặc đều chuyện không dám làm. Dâu bạc, nhìn. Một mặt nhàn nhạt Lý Hán. Là các ngươi mang tới người. A a. Lý Hán cười nói. Thực sự là xin lỗi. Hôm nay ngư dân không xảy ra biển rồi. Ngư dân không xảy ra biển. Dâu bạc hơi nghi hoặc một chút. Bất quá rất nhanh, nghi hoặc liền biến thành phẫn nộ. Cái gì, 200 chiếc thuyền đánh cá, toàn bộ hủy hoại. Dâu bạc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi. Lý Hán nở nụ cười tiểu. Bữa sáng không sai, ta thích cây dừa bánh mì. 200 chiếc thuyền đánh cá toàn bộ hủy hoại. Nạ tạ ly ngạc nhiên kêu lên. Hán, lẽ nào, đây là vẹn đỏ dạ làm. Sáng sớm hôm nay lên, nạ tạ ly liền phát hiện mấy tên tiểu tử không thấy. Án tạ che miệng, không thể tin được, Lý Hán cười cười. Có lẽ vậy. Không nên tới điểm bữa sáng. Tiểu hồ tử nhảy nhót, kích động, hương phấn, ngư thứ lang cùng dì rồ, thở dài, quả nhiên là hải tử kia. Lấy vua hải tặc danh nghĩa. Cây dừa đảo hiện tại thuộc về vẹn đỏ dạ đại nhân. Tiếng vang cực lớn, truyền khắp toàn bộ bến tàu. Hạ Vi, sững sờ nhìn, du thuyền một chút chìm nghỉm, bắt ra ra, theo sát mà đến du thuyền, dường như Hạ Vi du thuyền như thế vận mệnh. Nhanh, thả xuống thuyền con. Đáng chết hát chân châu hảo, đáng chết vẹn đỏ dạ. Hạ Vi kêu lên. Ta Hạ Vi, nhất định sẽ về đến báo thủ. Chỉ là thuyền con vừa vặn thả xuống đi, không một phút, thuyền con nổ mất. Đáng chết. Đồng dạng tình huống tại cái khác bát đại gia cùng những thế lực khác thuyền con cùng thuyền bé phát sinh, toàn bộ bến tàu hải vực, một mảnh buồn bã giống. Hắc chân châu hào sâu kín phản quang, tại mọi người nhìn lại, giống như ma quỷ bình thường, nhìn chằm chằm hải lý dãy rủa đám người. Khốn nạn, này ngược lại là chuyện gì xảy ra? Trên bờ ngư dân, phẫn nộ, đánh quả gỗ, trong quán rượu, dâu bạc thuốc phiện đấu được gõ nát rồi. Ngươi làm như vậy, là ở phá hoại quy củ. Quy củ, ngày hôm qua không phải là bị phá hủy sao? Lý Hán cười nói, đồ vật của ta, không phải là ai cũng có thể cầm. An dưới, chỉ sợ tiêu hóa không được. Lý Hán, để chén rượu xuống. Thuốc phiện đấu quán ba, a a. Nói xong, đứng dậy, rời đi quầy ba. Nạ tạ lì cùng án tạ cũng vội vội vàng vàng đi theo, nạ tạ lì hưng phấn đờ ơ ý đỏ mặt lên. Hán, vừa vặn thực sự là quá thô bạo rồi. Thô bạo. Lý Hán liếc mắt, chính mình chỉ là lời nói thật. Đi. Xem ra đảo nhỏ muốn loạn một trận. Lý Hán cười nói. Hán, hát chân châu hảo, thật sự dự định bắt cóc cây dừa đảo. Nạ tạ lì, nhỏ giọng hỏi. Cái vấn đề này, ngươi muốn hỏi vẹn đỏ dạ. Lý Hán nói ra. Vẹn đỏ dạ là hát chân châu hảo thuyền trưởng. Ta cảm thấy, ta muốn điên rồi, quá kích thích. Nạ tạ lì, nói ra. Bắt cóc một tòa đảo, không có tên hải tặc kia sẽ như vậy làm. Tiểu hồ tử một đám người, so với nạ tạ lì càng thêm hưng phấn. Bọn hắn đã từng là tiểu hải tặc, biết bắt cóc một hòn đảo nhỏ, cái kia là bực nào hào khí. Thời khắc này, tiểu hồ tử, nếu như thấy vẹn đỏ dạ, nhất định sẽ quỳ xuống hôn ngôi vẹn đỏ dạ cất diện. Vua hải tặc vẹn đỏ dạ tiểu nhân, lúc này, ngồi xổm ở trên bong thuyền, dùng kính viễn vọng một lỗ, đâm đâm Hạ Vi. Khu khu khắc. Hạ Vi, ho ra mấy cái nước biển. Du du tiểu nhân, sợ đến ngảy lên. Hoa, tỉnh rồi. Đây là nơi nào? Hạ Vi, mở mắt ra. Là ngươi tên tiểu quỷ đầu. Vẹn đỏ dạ thuyền trưởng đại nhân. Không đợi Du Du nói chuyện, bên cạnh giữ lại hai tên tiểu hải tặc, khiển trách. Vẹn đỏ dạ thuyền trưởng, ha ha ha. Thúc thúc, ngươi thích hoan làm mồi cho cá mập sao? Du Du tiểu nhân, cười hì hì hỏi. Hạ Vi sửng sốt một chút, Du Du tiểu nhân thấy, gật gật đầu. Ba ba nói ngươi đều yêu thích làm mồi cho cá mập. Ẹ đùa thúc thúc, để thúc thúc làm mồi cho cá mập. Hạ Vi còn không phản ứng lại, toàn bộ đã bị treo lên. Du Du tiểu nhân tiếp nhận bảo bảo đưa tới bàn trải. muốn soạt quét hết, tiểu bảo đều thích nhất. Chương 1957, vua Ha Y Tả Cờ ra trận. Chương 1979, vua Hải Tặc ra trận. Vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người, một người nhấc theo thùng nước nhỏ, cầm bàn chải nhỏ, mập hạ vì được treo ngược, ba tên tiểu gia hỏa dùng bàn chải xoạt xoạt mặt. Các ngươi cho ta bôi cái gì, mau thả ta đi xuống. Hì hì, thịt canh thịt. Du du tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Tiểu bảo thích ăn nhất. Ừ, chú mập thúc, một hồi muốn hảo hảo này tiểu bảo. Bảo bảo tiểu nhân, đi theo gật đầu. Ma di ạ nho nhỏ tâm rỗi ra bàn chải nhỏ, tại hạ vì mũi chùi chùi dầu. Đáng chết. Hạ vì, gào thét này. Các ngươi đã chọc giận hạ vì, ta sẽ đem các ngươi từng cái đưa đi làm mồi cho cá mập. Gia hỏa này đầu vóc hỏng rồi đi. Hải tặc thủy thủ giáp điệu môi, nói ra. Không sai, vẹn đỏ ra đại nhân, nhưng là đại hải tặc vương. Gia hỏa này không nhìn xem chính mình hiện tại tình cảnh, làm mồi cho cá mập. Hải tặc thủy thủ đất, điệu môi, trong lòng suy nghĩ mình bị làm mồi cho cá mập tình cảnh, không trải qua dùng mình. Hạ vì gào thét, uy hiếp. Đối mấy cái tiểu nhân, hoàn toàn không dùng, về phần ẹ đùa, đối hạ vị cũng không có hảo cảm. Ẹ đùa thúc thúc, có thể, tiểu bảo cũng chờ thật lâu rồi. Các ngươi muốn làm gì? Hạ vị, bị đột nhiên tới động tĩnh sợ hết hồn. Hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn mặt biển, một cái vượt qua hạ vị tưởng tượng cự xa, đang tại hát chân châu hào bốn phía du động, bốn phía, từng cái cá mập trắng lớn, du động. Nơi này quả thực chính là cá mập bãi săn, hạ vị hù dọa đến, gào thét. Dần dần biến thành cầu xin. Không, không, thả ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Du du phình phình miệng nhỏ, mập xấu thúc thúc lá gan đều tốt nhỏ, hạ vì âm thanh dần dần biến mất, trên thuyền một đám bị trói hạ vì thủ hạ cùng bát đại người đại diện cùng người trung gian, sắc mặt trắng bệnh. Nhìn vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo ba cái người, run lẩy bẩy. Không, này là ma quỷ, ma quỷ. Mấy cái lớn như vậy điểm hải tử, thật không ngờ tàn nhẫn. Dù là ai nghĩ không lòng bàn chân bước lên hơi lạnh, ngẫm lại đều là hạ vì đáng chết này ngu xuẩn, lại đem chủ ý đánh tới ma quỷ trên người. Thật là đáng sợ, hạ vì, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng bên tai, mọi người thấy ba cái người nhấc theo thùng nước nhỏ, lại đây, run rẩy muốn lùi về sau, đáng tiếc, thân thể bị trói, hoàn toàn không có đường lui. Đừng tới đây, chúng ta là xì giữ lại gia tộc người. Bát đại người đại diện cùng người trung gian đầu lĩnh, nói ra, vẹn đỏ dạ đều chưa từng nghe qua. Du du hỏi, là vua hải tặc sao? Vua hải tặc. Đây chính là mấy trăm năm trước xưng hô, xuất hiện ở nơi nào có vua hải tặc. Tiểu nhân gặp mặt trước ba bá, phản ứng, tràn đầy tiểu thất vọng. Không phải vua hải tặc đều phải làm mồi cho cá mập. Mọi người, cùng nhau bước lên hơi lạnh, làm mồi cho cá mập, mấy cái tiểu nhân, từng cái tù binh đưa hết cho quét canh thịt, từng cái vứt tại trong biển làm mồi cho cá mập. Hải tặc giáp đất bính, ba cái tên, hưng phấn, gào gào gọi. Nghe những người này kêu thảm thiết, quá sung sướng. Vẹn đỏ dạ thuyền trưởng, Lý Tiên Sinh phát tin tức đã tới. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Biết rồi. Xuất phát. Hắc Chân Châu Hào chậm rãi tới gần bến tàu. Lúc này, bến tàu tụ tập mấy trăm người. Những người này hơn nửa cũng không phải trên đảo người địa phương. Hắc Chân Châu Hào, loại này cổ lao dáng dấp thuyền tới gần bến tàu, gây nên không ít người quan tâm. Người trên đảo, càng quan tâm kỹ càng, cách bến tàu không xa ngư dân bến tàu thuyền đánh cá. 200 chiếc, đây chính là toàn bộ trên đảo ngư dân tài sản, tất cả đều trong một đêm hủy hoại. Toàn bộ đảo nhỏ, tràn ngập khủng bố kỳ dị, mọi người, nhớ tới 200 năm trước, truyền thuyết cái kia hắc hồ tử bình thường nam tử, đến đảo nhỏ cảnh tượng. Đó là cái gì? Không phải nói trên đảo hết thảy thuyền tất cả đều hủy hoại sao? Mọi người sợ hãi, làm chân châu đen càng đến gần càng gần, khủng bố dáng vẻ lệnh bến tàu đám người, tất cả đều hoảng loạn lên. Đây là thuyền hải tặc. Thượng đế, không thể tin được. Bây giờ còn có thuyền hải tặc, chân chính thuyền hải tặc. Đáng chết, tin tức kia là thật sự, chúng ta bị hải tặc ép buộc. Phong nhỏ, Lý Hán tiếp đãi thuốc phiện đấu cùng thùng bia quẩy rượu chủ nhân. Hai người tức giận, tại cặp mắt lấp lóe, phía sau hơn 10 cao tráng nam tử, mạch màu da phình phình, không cần đoán, biết, ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Nạ tạ lì cùng ạn tạ có chút bận tâm, tiểu hồ tử cùng ngư thứ lang, dì dồ đám người, cảnh giác nhìn đối diện hơn 10 nam tử. Hai vị, đến, ta chỗ này. Không biết có chuyện gì. Đừng giả bộ, thuyền đánh cá có phải hay không là các ngươi phá hoại. Phía sau hai người nam tử, giận dữ hét. Lý Hán cười cười, nói ra. Nhìn là hưng binh vấn tội a. Vị tiên sinh này, ngày hôm qua hay là chúng ta làm có khiếm khuyết. Thuốc phiện đấu quẻ rượu chủ nhân, từ tốn nói. Lý Hán liếc mắt nhìn lão nhân trước mắt, cười nói. Không tính là khiếm khuyết, cường giả sinh, người yếu vong, không có gì, đây là quy luật tự nhiên. Ngươi thật dự định làm như vậy, phải biết, nơi này là cây dừa đảo, đừng quên, người nơi này nhưng sẽ không đáp ứng các ngươi hồ đồ. Thùng bia quẻ rượu chủ nhân nhìn lên tính khí không tốt lắm. Hồ đồ. Lý Hán cười to. Happy, đám người kia, nhìn lên cũng không quá lễ phép. Ngươi. Tiền chuộc. Lý Hán cười nói. Đây là, ta cho toa. Cái gì, khốn nạn, ngươi thật coi mình là vua hải tặc, nơi này hải tặc gia đình. Chỉ là cây dừa đảo mà thôi, hạ vị có thể làm, ta nghĩ, những người khác làm như vậy không có gì không phải sao. Lý Hán cười nói. Thuốc phiện đấu cùng thùng bia quán ba chủ nhân, hai người căm tức Lý Hán. Phía sau mấy người, rêu rao lên, phải cho Lý Hán đẹp đẽ. Đường ra láo cha, xin cho phép chúng ta nắm lấy những người này. Đừng núp đích. Lộ ẩn, đi tới. Bên ngoài thuyền là các ngươi. Lộ ẩn nhìn chằm chằm Lý Hán. Không sai. Mặt trên có hỏa pháo. Lửa ngọn pháo. Những này hai cái quẻ rượu chủ nhân, cũng ngồi không yên. Làm sao có khả năng, làm sao sẽ cho phép có chứa hỏa pháo thuyền lái vào nơi này. Đáng chết, các ngươi, thật dự định hủy diệt nơi này sao? Lộ ẩn, kêu lên. Ta yêu cầu đàm phán. Lộ ẩn, nói ra. Vừa vặn kêu gạo phải cho Lý Hán đám người đẹp mắt cao tráng nam tử, trận tròn mắt, hỏa pháo, thượng đế, điều này sao có thể? Phải biết cây dừa lấy tư cách hải tặc chỗ che chở, lệnh cấm, không cho phép mang theo súng kíp lên đảo. Tuy rằng theo thời gian, súng ống không thể tránh khỏi lên đảo, nhưng bản địa cư dân như trước tuân theo quy củ này. Hỏa pháo, cách mọi người quá xa, tuy rằng, bên ngoài khoa học kỹ thuật tăng nhanh như gió, nhưng là đối với hải tặc đời sau, hỏa pháo uy lực kinh khủng. Như trước còn sót lại đời sau trong đầu. Lý Hán, không nói gì, chân châu đen thi cấp bến tàu gây rối càng lúc càng lớn. Đáng chết, đúng là hải tặc, chúng ta bị ép buộc. Thuyền được đám hải tặc này cho hủy diệt rồi. A, mau nhìn, đó là cái gì? Là người. Treo là người. Thượng đế, đây là một con người cùng hung cực ác. Làm sao bây giờ? Mọi người trợn tròn mắt, tuy rằng nơi này không ít kẻ liều mạng, nhưng đối mặt trong truyền thuyết xuất hiện thuyền hải tặc, bọn hải tặc vẫn còn có chút hoảng sợ. Mau nhìn, thuyền bé đã tới. Du Du đưa lên tiền chuộc đơn, không ít người phẫn nộ, sợ hãi, không được tiền chuộc đơn thượng nội dung, mọi người thấy. Con cua, tôm hùm, cây dừa, đây là cái gì tiền chuộc? Đây là sự thực. Có chút chỉ muốn đến kiếm ít tiền chính là buôn lậu buôn bán, thấy, phần này tiền chuộc đơn, không thể tin được. Không sai, đây là sự thực. A, ta nguyện ý giao tiền chuộc, cho vi đại hải tạc vương. Không sai. Ngoại trừ một ít, chân chính không kẻ liều mạng, không người nào nguyện ý vì mấy con cua cùng tôm hùm cùng một đám cùng hung cực các hải tặc, đối kháng. Tiền chuộc đơn, đưa đến, Du Du tiểu nhân đứng ở chân châu đen thượng đẳng. Xấu chú mập thúc. Hạ vì, ánh mắt thẳng tắp, được cự sa nuốt tại trong miệng, từng lần một vụ, hạ vì mấy lần bị doãng ất, tỉnh lại, buồn bạ giống, cuối cùng hoàn toàn tròn váng. Lúc này sững sờ nhìn vẹn đỏ dạ, đột nhiên hoa một tiếng khóc, Du Du hủ dọa đến. Hoa. Mập xấu thúc thúc khóc nhẹ rồi, tu tu. Hạ vì khóc cái kia thương tâm, ma quỷ, chính mình gặp phải ma quỷ rồi. Vẹn đỏ dạ thuyền trưởng, tiền chuộc đã trở về rồi. Có thật không? Du Du cao hứng, cực kỳ, đạp đạp chạy tới xem tiền chuộc. Hải tặc thủy thủ giáp đất bính điều khiển thuyền bé chứa tràn đầy một thuyền tiền chuộc trở về. Hoa, là da trâu. Chuột túi thịt. Hoa, đây là cái gì? Người anh điên tẩu thuốc. Đây là một khối da dê. Toàn bộ một đống vật lẫn lộn. Dù sao con cua cùng tôm hùm, không phải là ai cũng có, đa số đổi thành cùng đồng giá trị vật phẩm. Hoa, cái này hảo hảo chơi. Du Du cầm một cái tiểu cũ món đồ chơi, cực kỳ cao hứng. Ẹ đùa thúc thúc, vẹn đỏ ra đều đoạt thật nhiều đồ vật. Đúng thế. Ẹ đùa dở khóc dở cười. Ẹ đùa không biết, những này tiền chuộc, gần như, có thể tại giao dịch hội thượng mang lên 3 năm cái quầy hàng rồi. Trên đảo, Lô Ẩn xuất hiện, mang đến hỏa pháo tin tức, trên đảo bản địa cư dân đều bị chấn trụ. Tiền chuộc lời nói, trên đảo cư dân, một cái hai cái cây dừa, hai cái cá ướp muối. Cứ như vậy nhiều. Những này đừng nói thuốc phiện đấu chủ nhân, sau lưng một đám người toàn bộ sửng sốt. Không sai. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, chính mình bất quá là giúp đỡ Du Du khách mời một cái. Điểm ấy tiền chuộc, tất cả đều là tiểu gia hỏa định ra đến, Lý Hán thấy dở khóc dở cười. Cá ướp muối cùng cây dừa đảo nơi nào thiếu a? Hiện tại liền đi làm. Lộ ẩn đối với phía sau đám người kia cao cường tráng người trẻ tuổi kêu lên. Là. Đưa đến bến tàu, sẽ có người tiếp thu. Lý Hán, nói ra. Đúng rồi, hạ vị cùng bắt đại gia những người kia, ta nghĩ hiện tại hẳn là tại Hát Chân Châu Hào Thượng làm khách, các ngươi không cần lo lắng. Lý Hán cười híp mắt nói ra. Ở đâu là làm khách, làm mồi cho cá mập liền nói làm mồi cho cá mập. Làm mồi cho cá mập. Vừa vặn dự định rời đi, cao tráng nam tử run run một cái. Nhanh đi, chuẩn bị tiền chuộc, tuyển tốt nhất cá ướp muối cùng cây dừa. Là, Lộ Ẩn đại thúc. Mọi người hù dọa đến, làm mồi cho cá mập, đám hải tặc này, hỉ nộ vô thường, nhìn lên, đối trên đảo cư dân vẫn là rất tốt, nhìn xem hạ vì đám người kia, ngẫm lại chính mình chỉ cần gọi hai cái cây dừa, hai cái cá ướp muối, đà mỹ hảo a. Những người này cũng không biết, Nạ Tạ Lì nói xong làm mồi cho cá mập cùng bọn họ nghĩ tới nhưng không giống nhau. Vua hải tặc, lên bờ. Có thật không? Vua hải tặc mộng muốn từ thần bí chân châu đen xuống. Bến tàu tiếng huyên náo một cái biến mất rồi, mọi người toàn bộ nhìn kỹ nơi xà chân châu đen. Vua hải tặc, ép buộc toàn bộ cây dừa đại nhân vật. Mau nhìn. Đó là cái gì? Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba cái người, đeo cái che mắt, độc nhãn, cười thuyền bé bốn phía cá mập cùng một đầu to lớn hắc ra hỏa. Chương 1958, ngưu nhất vua Ha Y Tạc Cờ. Chương 1980, ngưu nhất vua hải tặc. Hắc chân châu hảo, Du Du tiểu nhân đang tại bàn giao nhiệm vụ. Ra trận muốn chọc giận thế. Ẹ đùa gật gật đầu, không sai, ra trận khí thế nhất định để lại. Phải biết, tuy rằng tuyên truyền ép buộc cây dừa đảo, nhưng hắc chân châu hảo, đầu bếp gộp lại, toàn bộ tính cả bất quá 15, 16 cái, không nói, cây dừa ngư long hỗn tạp, chống chân cây dừa đảo bản địa cư dân vượt qua 2.000 người. Quang trên bến tàu, đám người này liền vượt qua 300, này 300 người không phải là tốt học sinh tốt, không nói mỗi người kẻ liều mạng, lại không có một cái tướng tốt. Ra trận thật khí thế một điểm ước chừng. Chỉ là chân châu đen người quá ít. Hải tặc thủy thủ giáp đất bính ngoại trừ, chỉ có hai tên phụ trách điều khiển thuyền người điều khiển, cộng thêm tài công chính Edo, còn lại chỉ có vẹn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ đầu. Cút ngay, miệng rộng, kích động cánh, đối với mới vừa tới tới, nôn mửa một đám người kêu lên, quá thối rồi. Có. Du Du tiểu nhân đại ánh mắt sáng lên, chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Miệng rộng, lập tức dùng cánh che chính mình miệng, đáng chết, làm sao đã quên, tiểu ma vương ở đây. Miệng rộng, ngoan, mau tới đây nha. Du Du lấy ra mấy cái trái cây cười híp mắt đối với miệng rộng ngoắc ngoắc tay. Ai ngờ miệng rộng, dĩ nhiên sợ sợ rằng muốn lùi về sau, được xách lên, vứt tại trên bong thuyền một đám người, sững sờ nhìn. Yêu quái. Một con chim đều như thế yêu tình, nhìn lại một chút bên cạnh gấu bự, hạ vị vốn là trong lòng lửa giận, lúc này biến thành sợ hãi, đặc biệt là chờ Du Du tiểu nhân, bắt được miệng rộng trong miệng ầm ĩ. Ma quỷ đến rồi. Hừ. Thối miệng rộng. Du Du gõ gõ miệng rộng, hừ một tiếng, quay đầu nhìn Edo. Edo thúc thúc, vẹn đỏ giả nghĩ tới. Đại hắc hắc bảo tiêu. Du Du, têu, đại hắc hắc lập tức bỏ lên, gào thét đánh bong tàu bỏ qua. Trên bong thuyền một đám được làm mồi cho cá mập cây dừa đảo nhân vật đứng đầu, mới mọc lên trả thù tâm tư, theo bong tàu run run, run không còn lại bao nhiêu. Quá lớn. Con này gấu một hùng trưởng, nếu như sát bên, tuyệt đối sẽ được đập thành thịt nát. Quá khủng bố. Con này gấu, chỉ ít 3 thước 5, quả thực là đầu cự thú A. Mọi người sắc mặt vốn là không tốt, lần này hoàn toàn trắng bệnh, chân chính khủng bố cũng không phải đại hắc hùng. Du Du cùng é đùa, nhỏ giọng thầm thì, thương lượng ra trận chuyện, hai con cự mãng, dọc theo cột buồm, vốn lượn mà lên. Hơn 10 mét cự mãng, trên bong thuyền người, sợ đến run lẩy bẩy. Này là ma quỷ ở thuyền, cứu mạng rồi. Có người không chịu được, lớn tiếng kêu lên. Không nên nhao nhao, lại nhao nhao đem người ăn tươi. Du Du, phình phình miệng nhỏ, nói ra. Tiểu Bạch, đầu từ cột buồn thượng, vươn hướng vừa vặn lớn tiếng gọi náo ra hỏa. Không, không, không được. Hừ. Du Du nhưng không có thời gian để ý tới, những này xấu thúc thúc. Ẹ đùa thúc thúc, có được hay không? Ẹ đùa nghe tiểu nhân kế hoạch âm thầm gật đầu. Được, thúc thúc tán thành. Quá tốt rồi. Tiểu nhân vỗ tay nhỏ, cao hứng kêu lên. Bên này hắt chân châu hào tới gần, bến tàu nhìn thấy, hai chiếc thuyền bé. Chạy nhanh đến bên bến tàu. Mau nhìn, đó là cái gì? Đại hắc hắc, khẽ rửa gần bên bờ, đã tới rồi ra vai phủ đầu, tiếng hô, chấn động mọi người, hơi sững sờ. Gấu, không, làm sao có khả năng có lớn như vậy gấu? Đại hắc hắc, sớm lên tới bến tàu, to lớn thân thể, lắc lư, bến tàu người, từng cái có vẻ tiểu như run rế. Dù là ai, thấy, khủng bố như vậy cự thú, cũng chấn định không được. Quá kinh khủng, tiểu Du Du cùng bảo. Ma Di ạ ba cái người, ra trận, thập phần đặc sắc. Một cái màu trắng cự mãng từ biển bên trong, rỗi ra to lớn đầu lâu, mặt trên ngồi một cái tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ, không sai, tiểu gia hỏa, ra trận tuyệt đối là chấn động bến tàu chúng tâm thần người lắc lư, hai con cự mãng, thêm vào một đầu khủng bố gấu bự, bến tàu trong lúc nhất thời, một điểm âm thanh đều không có. Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo, Maji ạ tiểu nhân, ngồi gấu bự trên người, hai con cự mãng, khoảng trường. Cúc ngay, miệng rộng, kêu lên, bên cạnh miệng nhỏ, đi theo kêu lên. Vẹn đỏ dạ đại nhân, vẹn đỏ dạ đại nhân. Hải tặc giáp đất bính nắm tù binh hạ vì đám người, bến tàu, yên tĩnh, vẹn đỏ dạ mấy cái tiểu nhân, người trước mặt, theo bản năng lui lại, từng cái, hoàn toàn không có vừa vặn kêu gào thật khí thế. Trấn trụ, toàn bộ bến tàu, không có người nào mới vừa phát ra âm thanh, miệng rộng, lớn tiếng kêu, xua đuổi đoàn người, đại hắc hắc, thỉnh thoảng đối với đoàn người giống một tiếng. Vẹn đỏ dạ nắm roi nhỏ tử, thỉnh thoảng vung một cái, lúc này, mọi người, mới nhìn rõ ràng, hắc hùng ngồi, ba đứa hải tử ăn mặc. Thuyền trưởng hải tặc dĩ nhiên là đứa bé. Chớ nói lung tung. Có người ngăn đồng bạn, đây chính là vua hải tặc, nhìn xem, bảo tiêu, hai con cự mãng, nuốt vào cái ba năm người là điều chắc chắn, gấu bự, ngoại trừ vũ khí nặng, vậy thường, trừ phi bắn chúng chỗ yếu. Lại nói nhìn xem, hạ vi, còn có bát đại gia người dĩ nhiên đều bị bắt làm tù binh, quả thực khó mà tin nổi a, đây chính là cây dừa thậm chí, toàn bộ Thái Bình Dương vùng phía nam trên biển thế lực, lại bị dường như dê bỏ bình thường xua đuổi. Xem hạ vì đám người biểu lộ, dĩ nhiên không hề có một chút phẫn nộ, tựa hồ có chút chết lặng, sợ hãi. Quá kinh khủng, những này vốn là ồn ào tuyệt đối sẽ không giao tiền cho người, tất cả đều không nói, bất quá hai cái cây dừa, hai cái cá ướp muối. Được rồi, những này tiền chuột có thể chất đầy hai chiếc thuyền bé rồi, hải tặc thủy thủ giáp đất bính, càng đắc ý, vừa vặn tuy rằng, không ít người đóng tiền chuột, nhưng cùng hiện tại so với, kém hơn nhiều. Không thấy, đám người kia, từng cái ngoan cùng bảo bảo tựa như. Du Du muội muội, làm sao bây giờ? Bảo bảo tiểu nhân nhỏ giọng hỏi, bến tàu, người bên này đều bị trấn trụ. Đi ba ba phòng nhỏ. Tiểu nhân, nói ra, vung vẩy roi nhỏ tử, đại hắc hắc quay đầu, hướng về thuê phòng nhỏ đi đến. Hai con cự mãng mở đường, chờ Du Du tiểu nhân cùng cự mãng bóng người càng đi càng xa, toàn bộ bến tàu, yên tĩnh bị đánh phá. Thượng đế, quá khủng bố, các ngươi nhìn đã đến, cái kia màu trắng mãng xà cách ta chỉ không hề đến một mét, không tới một mét. Ta có thể ngửi được mùi hôi thối, thượng đế. Đúng vậy à, đầu kia gấu bự gầm rú, hai của ta đều bị chấn động vang long lọng, quá khủng bố, các ngươi nhìn đã đến, hàm răng, ta nghĩ chỉ cần nó dùng sức, bất luận người nào đầu đều sẽ như tây qua nổ tung. Đúng vậy à, quá kinh khủng. Mọi người thấy Nguyệt đi càng xa vẹn đỏ dạ đám người, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, hải tặc thủy thủ giáp đất bính lúc này nhưng là đắc ý, vừa vặn trả kiên cường nói xong không giao tiền chuộc từng cái cười mặt, tập hợp lại đây. Tiền chuộc trồng chất như núi A, ba người cười không ngậm mồm vào được, cao hứng A, đắc ý không ngớt. Phong nhỏ, bên này, Lý Hán chính uống cà phê cùng mấy cái cây dừa đảo lão nhân, nói chuyện thiếm, đương nhiên, Lý Hán thì cho là như vậy. Đại yên đấu cùng thùng bia quẩy rượu người có thể không nghĩ như vậy, mấy cái cao tráng nam nhân, sắc mặt không tốt lắm trở về phòng nhỏ. Thế nào? Chỉ có không tới một phần năm người nguyện ý giao tiền chuộc. Nam tử, nhỏ giọng nói. Lô ẩn nhữ nhữ mày. Đám người kia đến rồi. Là. Đám người kia, Lý Hán khẽ to mày, nhìn lên, không giống như là chuyện tốt ta. Chỉ thấy, một đám mang trên mặt tức giận nam nữ, cầm cá xiên đợi công cụ, khí thế hùng hổ đi tới. Hải tặc, đáng chết, hải tặc, muốn tiền chuộc, không nhìn nơi này là nơi nào. Đầu lĩnh là một người phụ nữ, không sai, mạch sắc nữ nhân, giơ cá xiên, chỉ vào Lý Hán đám người. Mai ỉ, ngươi muốn làm cái gì? Lộ ẩn, kêu lên. Lộ ẩn đại thúc. Ngươi cũng đang, không, ngươi làm sao sẽ đồng ý, bọn này giặc cướp điều kiện. Mai Y, một mặt bất khả tư nghị nói ra. Lộ ẩn thở dài, bất đắc dĩ, nói ra. Mai Y, chỉ là hai cái cá ướp muối cùng hai cái cây dừa. Kỳ thực, Lý Hán đối trên đảo ngư dân phần lớn là giận chó đánh mèo, đại yên đấu quẻ rượu lão nhân, đầy mặt xám xấu hổ nhìn Mai Y. Chuyện này, là mình lúc đó làm không đúng, nếu như ngăn hạ vi, hay là sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mai Y. Được Lộ ẩn kêu lên, nhỏ giọng nói rồi vài câu. Cái gì? Mai Y, nhìn chằm chằm Lý Hán. Ngươi? Hoa, thật là nhiều người. Lý Hán chả không tới nói, ngư dân, chuyện này, đến không phải, không thể thương lượng, một hồi chờ tiểu nhân, nói một chút. Ồ, ai? Mai Y ngạc nhiên kêu lên, bởi vì Mai Y nhìn thấy chính mình mang đến cả đám, đối mặt sợ hãi, lui về phía sau, đã xảy ra chuyện gì? Xà, xà. Gấu, là gấu. Thật lớn gấu. Mai Y lúc này nhìn thấy, chỉ thấy, một đầu màu đen gấu bự thượng trở đi ba cái trên người mặc thuyền trưởng hải tặc hóa trang tiểu nhân vai một con chim anh vũ, lớn tiếng kêu, cút ngay, người kia kêu là vẹn đỏ dạ đại nhân giá lâm. Cho người khủng bố, hít thở không thông gấu bự, bên người là hai cái lệnh người đáy lòng phát lệnh cự mãng, tái đi, một thanh, một chút tới gần. Đây là Lộ Ẩn, đông nhiên đứng lên mặt biến sắc cực kỳ khó coi đại yên đấu cùng thùng bia quán ba chủ nhân, lúc này được đến gần cự mãng cùng gấu bự chấn trụ. A a, đến rồi, đây là chúng ta Hắc Chân Châu hảo ba vị thuyền trưởng. Lý Hán cười nói, nếu như ngươi đối với tiền chuộc không ủng hộ, mọi người có thể tìm các nàng nói chuyện. Lý Hán cười, chỉ vào, du du mấy cái tiểu nhân, mại ý há miệng, có thể tưởng tượng vừa vặn gấu bự gào thét, dường như tiền sử giống cự thú, mại ý do dự. Mại ý mang tới người, lúc này, an tĩnh, không có vừa vặn khí thế, du du cùng bảo, ma di ạ ba cái người, từ gấu bự xuống, đại hắc hắc, tự lập mà lên, lúc này, mọi người phát hiện, con này gấu bự so với mình nghĩ tới còn cao lớn hơn. Mọi người ở trước mặt hắn, dường như tiểu hài tử đứng ở một cái cự nhân trước mặt, run rế, không sai, lúc này, mọi người trong lòng, chỉ có như thế một cái cảm giác, chỉ là xuất hiện tại chính mình là run rế mà thôi. Mai ỉ, nếu không, cao tráng nam tử, nhỏ giọng nói, không, gấu bự, cự mãng, làm sao vậy, chúng ta không có làm gì sai, dựa vào cái gì giao tiền chuộc. Mai ỉ, kêu lên, đại tỷ tỷ, du du đi tới Mai ỉ, trước mặt. Ba ba nói, ngươi muốn cùng vẹn đỏ dạ đàm phán. Không sai. Mai ỉ, nói ra. Ta muốn cùng ngươi đàm phán. Nha, được rồi. Du du tiểu nhân gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ tiền chuộc đều rất thấp. Thấp, hai cái cá ướp muối cùng hai cái cây dừa. Không, này không có chút nào thấp. Mai ỉ, nói ra, có chút ngư dân ra nhưng là có hơn 10 người. Nha, nhưng là tiểu bảo chúng nó đều phải ăn được nhiều cá, không phải vậy đều sẽ đói bụng. Du du tiểu nhân nhỏ giọng nói. Tiểu bảo. Mai ỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chương 1959, cá mập chuyên gia đàm phán vẹn đỏ dạ. Chương 1981, cá mập chuyên gia đàm phán vẹn đỏ dạ. Tiểu bảo là ai? Mai ỉ có chút không rõ, những người khác, nhìn vẹn đỏ dạ, thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là chân chính vua hải tặc. Mai ỉ một mọi người thấy gấu bự cùng cự mãng, nghĩ cái kia tiểu bảo, nếu là chân chính hải tặc, có thể hay không còn có cái khác mãng xà, gấu bự. Nghĩ tới đây, Mai ỉ không khỏi liếc mắt nhìn đồng bạn bên cạnh, thấy trong mắt mọi người sợ hãi. Mai ỉ thân thể không khỏi căng thẳng, vừa vặn nói ra khỏi miệng đàm phán dũng khí, tiêu tan hơn nữa. Như vậy xin hỏi, tiểu bảo thuyền trưởng cái gì có thời gian? Tiểu bảo đều phải mang ngơ ngác cùng ngây ngốc, tuần tra, không có thời gian, vẹn đỏ dạ giúp tiểu bảo đàm phán. Du du, nói ra. A, như vậy a. Mai ỉ, thở phào nhẹ nhõm, cùng trước mắt bé gái đàm phán. Có thể so với tưởng tượng đại ma vương muốn xịn gấp trăm lần. Du du phình phình miệng nhỏ, vẹn đỏ dạ đàm phán đều thật là lợi hại. Tỷ tỷ, nhanh lên một chút đàm phán, tiểu bảo đều sẽ rất đói. Không thành vấn đề. Mai ỉ, vội vàng nói. Chúng nhân ngồi xuống đến, đóng kín cửa, Mai ỉ đoàn người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không cần khoảng cách gần đối mặt hai con cự mãng cùng một đầu khủng bố gấu bự rồi. Vẹn đỏ dạ. Câm miệng. Miệng rộng, giận dữ hét. Vẹn đỏ dạ thuyền trưởng đại nhân. Miệng nhỏ, kêu lên. Mai ỉ được sợ hết hồn, cái này hai con chim anh vũ chạy thế nào vào được. Nha, được rồi, vẹn đỏ dạ đại nhân. Người đưa ra hai cái cá ướp muối cùng hai con cây dừa lấy tư cách tiền chuộc, đối trên đảo cư dân tới nói, đây là một cái gánh nặng không nhỏ. Mai ỉ nói ra. Cây dừa đảo một mực làm bần cùng, ngươi hay là không biết, có chút gia đình, muốn lấy ra khoản này tiền chuộc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mai ỉ nói xong có chút hối hận rồi, đặc biệt là gặp mặt trước tiểu nhân, mang theo mê hoặc biểu lộ, tự mình nói chuyện này để làm gì, thật là đáng chết, không thể loạn tưởng tốt trước dùng cây dừa cùng một ít trên đảo hoa quả chiêu đãi tiểu gia hỏa, hống vui vẻ, lại nói, ai ngờ được hai con chim anh vũ giật mình, dĩ nhiên thật đem trước mắt tiểu nhân đang tại đàm phán đối thủ. Lừa người, hai con cây dừa đều một cái đánh tới. Ừm, cá ướp muối cũng tốt nhiều. Du du, nói ra, vẹn đỏ dạ đều thấy được. Đại yên đấu lao ra ra ra, đều treo đầy cá ướp muối rồi. Bảo bảo cũng nhìn thấy. Bên cạnh ngồi bảo bảo tiểu nhân cùng ma di ạ tiểu nhân, đi ra làm chứng. Nhìn thấy, nhìn thấy. Cá ướp muối, cây dừa. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, hai cái, lớn tiếng kêu lên. Mai ý liếc mắt một cái đại yên đấu quẩy rượu chủ nhân, dâu bạc, run lên hai lần, cười khổ. Được rồi, dường như cá ướp muối đổi thành cây dừa, mỗi người bốn cái cây dừa, không thành vấn đề. Mai ý, nói ra. Không được, tiểu bảo đều phải ăn no bụng. Du du, nói ra. Tiểu bảo đều không có thời gian bắt cá. Ăn no bụng là được rồi sao? Mai ỉ, lập tức bắt được Du Du tiểu nhân, trong lời nói một cái tiểu lỗ thủng. Một người ăn nhiều thêm, 3 năm đầu cá ướp muối vậy là đủ rồi. Ừm. Còn có ngơ ngác cùng ngây ngốc chúng nó. Du Du, nói ra. Không thành vấn đề, những này chúng ta tới phụ trách, nếu như chúng ta mời bọn họ ăn no, cá ướp muối tiền chuộc là không phải có thể dùng cây dừa thay thế. Mai ỉ, hỏi. Du Du suy nghĩ một chút gật gật đầu. Cho ăn no, cho nữa 500 đầu đại cá ướp muối cho vẹn đỏ ra. Được, không thành vấn đề. Mai ỉ, hưng phấn kêu lên. Mai ỉ phía sau cả đám lộ ra hưng phấn vẻ mặt, đại yên đấu dâu bạc cùng thùng bia quẩy rượu chủ nhân, lộ ra vẻ mỉm cười. Nạ tạ ly nhìn đầy mặt hưng phấn Mai ỉ, ngầm thở dài, chờ xem, nữ nhân này bị lừa rồi. Hán, ngươi nói, vẹn đỏ ra quá gà trộm đi nha. Làm sao vậy? Cho ăn no tiểu bảo, ấn lại cá ướp muối kích cỡ, số ít mấy trăm đầu đi, lại tăng thêm ngơ ngác, ngây ngốc cùng chúng nó một đám anh chị em, chí ít cần 4-5 ngàn đầu cá ướp muối đi. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Lý Hán ngâm lại, thật đúng là, phải biết, tiểu bảo, kích cỡ, khẩu vị tốt thời điểm, những này mấy cân một cái cá ướp muối đi lên mấy trăm đầu, là không hề có một chút vấn đề. Ngơ ngác, ngây ngốc, một cái chí ít tiêu diệt hơn 10 đầu, cái khác cá mập. Chỉ ít một cái hơn 10 đầu như vậy cá ướp muối đi, toàn bộ tính được, 5.000 đầu bất định đủ đây này. Vốn là ấn lại cây dừa đảo cư dân, hơn 4.000 đầu, hiện tại đưa vẹn đỏ ra 500 đầu, lập tức đến ít hơn nhiều 1.000 đầu. Nạ tạ lì nhìn hưng phấn mà y đám người, lắc đầu nói ra. Hán, ta cảm thấy cô gái kia thật là đáng thương a, phải biết bởi vì chính mình đàm phán một cái tăng nhanh hơn 1.000 đầu cá ướp muối, không biết, là biểu cảm gì. Càng nghĩ càng đồng tình cô gái này a, ha ha. Nói xong, nạ tạ ly nở nụ cười. Lý Hán không nói gì, ngươi này là đồng tình nha, một điểm không nhìn ra à, hoàn toàn cười trên sự đau khổ của người khác. Mai ỉ cũng không biết, chính nhất mặt cao hứng cùng vẹn đỏ dạ thương lượng, làm thế nào cá ướp muối mùi vị càng đẹp hơn. Các bon nướng cá ướp muối, ngươi cảm thấy thế nào? Đúng rồi, tiểu bảo tiên sinh yêu mới mẹ cá sao? Thích ăn. Du Du gật gật đầu, tiểu bảo đều thích ăn nhất mới mẹ cá ướp muối cũng thích ăn, cũng có thể thả thật nhiều ngày. Vậy thì tốt quá. Mai ỉ nói ra. Cây dừa đảo rán cá sắp xếp, là cái kia Thái Bình Dương ngon lành nhất, ta nghĩ tiểu bảo tiên sinh nhất định sẽ yêu thích. Có thật không, vẹn đỏ ra đều chưa từng ăn. Tiểu nhân, túi cái đầu nhỏ, lén lén liếc một mắt Mai ỉ. Mai ỉ không đốc, lập tức nói ra. Thật là đáng chết, vẹn đỏ ra tiểu thư, như vậy đi, ta mời ngươi ăn, tránh tông cây dừa đảo bữa sáng, đương nhiên sẽ có cá sắp xếp. Quá tốt rồi. 3 cái người. Lập tức hùng hục đi theo Mai ỉ, đi rồi, trước khi đi còn không quên hỏi. Ba ba, đại tỷ tỷ mời Du Du ăn cá sắp xếp, ngươi ăn sao? Thực sự là xin lỗi, hai vị thích ăn cái gì, ta đi chuẩn bị. Mai ỉ, bận điệu chạy tới, nói ra, rất sợ chậm trễ Lý Hán cùng nạ tạ lì đám người, cho không cao hứng, đem thật vất vả nói tiếp điều kiện, cho đẩy ngã. Hiện tại, không phải là cây dừa đảo, có kẻ mặc cả thời điểm. Cảm tạ, cho ta đến một chén nước dừa đi. Ta nếm nếm cá sắp xếp. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Quá tốt rồi, ngươi nhất định sẽ yêu thích nó. Mai ý nói ra. Mai ý người ở bên cạnh, rất sớm đi sắp xếp, chờ vẹn đỏ dạ cùng Lý Hán mấy người đi tới, bên này chuẩn bị kỹ càng. Cây dừa nổi nổi. Đúng, đây là cây dừa cháo, mời nếm thử. Mai ý, nói ra. Cháo. Lý Hán thật ngoài ý liệu. Không nghĩ tới, nơi này còn có cháo, chỉ là liếc mắt nhìn, Lý Hán khẽ lắc đầu. Này hoàn toàn không có gạo, cùng Trung Quốc ý nghĩa cháo, hoàn toàn khác nhau, đây càng như là hoa quả rau trộn. Hoa, ăn ngon thật. Mấy tên tiểu quỷ, hoàn toàn là chú mèo ham ăn, đối cái này cây dừa xác nấu đi ra hoa quả cháo, cái kia là ưa thích bó tay rồi. Mùi vị quá tuyệt vời, ăn ngon cực kỳ, 3 cái người ăn khỏi nói nhiều cao hứng. Nạ tạ ly nếm thử điểm thẳng đầu. Thật đáng tiếc, an tạ, chưa có tới. An tạ A Di làm sao vậy? Du Du nhỏ giọng hỏi. Khả năng không thoải mái. A a, là thủy thổ bất phục. Lý Hán cho án ta nhìn sang, nghỉ ngơi một chút, nghĩ đến liền sẽ được rồi. Nha. Tỷ tỷ, vẹn đỏ dạ còn muốn. Bảo bảo cũng phải. Ma Di A nhỏ giọng cũng rối ra tay nhỏ, điểm một chút. Mai ỉ cười gật đầu, đối với bên cạnh người nháy mắt. Tới ngay. Đặt đến cây dừa đảo Mỹ thực được bưng lên bàn đến, 3 cái người, ăn phình phình miệng, khỏi nói nhiều cao hứng, từng cái tiểu nhân. Lý Hán cười giúp đỡ Du Du xoa một chút miệng nhỏ. Chậm một chút, chậm một chút. Mấy tên tiểu tử ăn bữa sáng công phu, Mai ỉ sắp xếp người, đi chuẩn bị tiền chuộc, mới mẻ cá tôm, hoa quả, dự định chế tác một bản thịnh soạn nhất cây dừa đảo bữa tiệc lớn, đưa cho tiểu bảo tiên sinh thưởng thức. Lúc này tiểu bảo tiên sinh cũng không có chờ ở mấy đám người đưa bữa tiệc lớn, đang tại bến tàu tới lui tuần tra, hạ vì đám người được dây thừng buộc tại bến tàu, dĩ nhiên không có một cái tiến lên giải cứu. Đáng chết khốn nạn. Hạ vì, lớn tiếng kêu. Bến tàu, này sẽ, trống trơn, không một cái lưu lại. Đám hôn đằng kia, ta sẽ để bọn hắn toàn bộ đi làm mồi cho cá mập. Nói ra làm mồi cho cá mập, hạ vì đánh run cầm cập, hạ vì vừa vặn được cá mập trực tiếp ngậm trong miệng dường như kẹo que bình thường. Hạ vì dọa ngất đi mấy lần, mỗi lần tỉnh lại, đều cảm thấy mình ở địa ngục, thượng đế, quá khủng bố, dù là ai tại một cái cự xa trong miệng gọi. Hạ vì, cái này ngu xuẩn khốn nạn, cho chúng ta rước lấy cái dạng gì kẻ địch. Đáng chết này ra hỏa, vẫn là hải tặc. Toàn bộ câm miệng cho ta, đáng chết cá mập, đáng chết hạ vì, đáng chết hải tặc, hiện tại chúng ta nên làm, là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Không sai, những hải tặc kia, sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tiền chuộc. Chúng ta giao tiền chuộc. Một cái người trung gian kêu lên. Chỉ cần hai cái cá ướp muối cùng hai cái cây dừa, ta nguyện ý giao tiền chuộc. Người này điên rồi sao? Hai cái cá ướp muối cùng hai cái cây dừa, hải tặc hội cơm qua ngươi. Bến tàu, hạ vi, đại tiếng giống giận, cái khắc bát đại phát ngôn viên, cãi va không ngớt, nhưng không có một cái tới gần. Này bên trong không có bất kỳ người nào, lại không có một cái giải cứu đám gia hỏa này. Thượng đế, núp ở phía xa cả đám. Tuy rằng không ít có tâm lại đây, nhưng là muốn đến cự mãng cùng gấu bự, cách đó không xa hát chân châu hào, những người này toàn bộ đã ngừng lại bước chân, cho dù có người dự định đi qua, được đa số người cản lại. Bột tại gọi chúng ta. Một cái so sánh khỏe mạnh nam tử trẻ tuổi, kêu lên. Tên ngu xuẩn, như ngươi vậy là cứu không được bột, có lẽ sẽ đưa tới hải tặc điên cuồng trừng phạt, như thế, chúng ta đều phải chết, ngươi xem một chút đó là cái gì, cá mập, là đáng chết hải tặc mang đến đồng lõa. Chúng ta thuyền toàn bộ bị phá hủy rồi, giải cứu ra buốt, chúng ta trốn không thoát. Tại sao lại như vậy? Mấy người, liếc mắt nhìn nhau, lòng tham, nghĩ bột bởi vì lòng tham chọc lên hải đạo, trong lòng mọi người, nhiều hơn một tia phẫn nộ, vừa vặn ồn ào giải cứu bột nam tử, yên tĩnh lại. Đồng dạng những người khác, ý nghĩ gần như giống nhau, về phần không nên tương quan người, sớm chạy, ai sẽ vì hạ vì những người này đắc tội hải tặc, đặc biệt là mang theo khủng bố cự mãng cùng gấu bự hải tặc, thượng đế. Cái kia là ma quỷ phát ngôn viên. Đặc biệt là màu đen sâu thẳm thuyền hải tặc lặng lẽ ngừng lại cách đó không xa, tựa hồ có từng đạo tràn ngập máu tanh con mắt đang ngó chừng bến tàu. Hạ vì đám người, được buộc tại bến tàu, dường như chuẩn bị được nằm ở phạm nhân tử hình, chờ đợi tử thần giáng lâm. Du du sớm đem hạ vì đám này đổi người cho quên bén rồi. Ăn ngon thật. Tiểu nhân vô vô bụng nhỏ. Thật sự là quá tốt, ngươi thích ăn. Mai ỷ cười hì hì nói ra. Ừ, vẹn đỏ dạ đều làm yêu thích. Du du thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ. Mai y nhỏ giọng nói. Ngươi xem, tiểu bảo tiên sinh bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong. Nha, được rồi, đi thôi. Du du vô vô tay nhỏ đứng lên. Mai y lộ ra vẻ kích động, tiểu bảo tiên sinh, vua hải tặc nam nhân, không biết là ngọn gió nào hái. Chương 1960, tiểu bảo, khẩu vị rất lớn. Chương 1982, tiểu bảo, khẩu vị rất lớn. Mai y một mặt ý cười đi theo vẹn đỏ dạ bên người. Phía sau là Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly. Hán, chúng ta có phải không nhắc nhở một cái mà ý à, vừa vặn người ta thật nhiệt tình chiêu đãi, không nhắc nhở một cái, tổng có chút ngượng ngùng à. Lý Hán liếc mắt nhìn Nạ Tạ Ly, nha đầu này một mặt hưng phấn tàng đều không giấu được, nhắc nhở quỷ, hận không thể, nhảy lên xem mà ý đám người một hội kiến tiểu bảo tình cảnh. Ngươi nói rất đúng, như vậy đi, ta đi nhắc nhở một cái. Lý Hán, ngẫm lại, gật gật đầu. A, Hán, cái này không hay lắm chứ. Vẹn đỏ dạ sẽ tức giận. Nạ Tạ Lì vội vàng nói, trong mắt còn có một chút hoảng loạn. Đây không phải ngươi nói sao? Lý Hán khỏe miệng mang theo điểm ý cười. Nạ Tạ Lì cúi đầu. Cái kia, ta chỉ là nói, lại nói, một hồi liền biết rồi, xuất hiện đang nhắc nhở không có gì dùng không phải. Nha, nói cũng đúng a. Lý Hán, nói xong, không để ý Nạ Tạ Lì thấy Lý Hán, không lại để chuyện này, thở phào nhẹ nhõm, âm thầm trong lòng nhắc nhở chính mình. Lần sau nhất định không nên tại Lý Hán trước mặt đắc sắc rồi. Không một hồi thời gian, mọi người đi tới bến tàu trước cây dừa rừng. Ồ, làm sao nhiều người như vậy hả? Cây dừa rừng, dĩ nhiên mấy trăm người, một đám, tựa hồ nhìn chằm chằm cái gì xem. Ha, mau nhìn xem, hạ vi, ra hỏa này, kêu nửa ngày, lần này cuối cùng cũng coi như kêu không được rồi. Người này, bình thường nhiều uy phong, hiện tại đáng đời. Không sai. Thật hy vọng hải tặc đem ra hỏa này làm mồi cho cá mập rồi. Nói không chắc, một hồi thật cho đốt cá mập. may là, chúng ta nộp tiền chuộc, thật may mắn. Đúng vậy a, đúng đấy. Mai ỷ thầm nói, cái gì hả Vi, tiến lên vài bước, mới phát hiện, cách đó không xa trên bến tàu tựa hồ cột không ít người. Mai ỷ một cái hoảng rồi, bên người mang theo người cũng hoảng rồi. Chuyện gì xảy ra? Là trên đảo cư dân sao? Ồ, là Mai ỷ. Là cây dừa đảo ngư dân nữ vương Mai ỷ. Không sai, lần trước hạ Vi trêu ghẹo Mai ỷ, nếu không phải mấy cái quẻ rượu chủ nhân, đi ra, hạ Vi ra hỏa này. Nói không chắc đã bị mấy cá xiên cắm ở trên đảo làm cá khô rồi. Ta nghe đến nhưng không phải như vậy, hạ vì thế lực sau lưng cho trên đảo tạo áp lực, mà ý không thể không tiếp thu. Hạ vì xin lỗi, chuyện này, nghe nói khiến mấy ý cùng mấy quán ba lớn náo loạn mâu thuẫn. Mày ý, là hạ vì bọn hắn. Mày ý người theo đuổi một trong, bản, nói ra hạ vì danh tự, ánh mắt lóe lên một chút giận dữ. Chuyện gì xảy ra? Mày ý như mày, hạ vì, đáng chết này khốn nạn. Hạ Vi đắc tội rồi vẹn đỏ dạ tiểu thư. Bản mang trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Bị trói tại bến tàu, trừng phạt. Vẹn đỏ dạ. Vừa vặn dừng lại điểm tâm, Mai Y phát hiện vẹn đỏ dạ chỉ là đáng yêu tiểu gia hỏa, suýt chút nữa quên vẹn đỏ dạ được kêu thuyền trưởng hải tặc. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện ngày hôm qua? Mai Y nghe nói, Lý Hán đám người được Hạ Vi cưỡng bức chuyện. Cái này còn không rõ ràng lắm. Bản, nói ra, đầy mặt cười. Nhìn thấy Hạ Vi bị trói, tâm tình thật tốt. Trước hết khoan để ý tới, một hồi lên thuyền, nói chuyện đều cẩn thận một chút, đừng đắc tội tiểu bảo tiên sinh. Mai ỉ, gật gật đầu. Là, ta biết. Đi thôi. Du du tiểu nhân, đi vào cây dừa rừng, một đám người vây quanh đi qua, các loại đính hót, từng cái, kể rõ Hạ Vi đám người tội, đối du du đại nhân cử động, ca ngợi. Nạ tạ lý bĩu môi, đám gia hỏa này, thật là tầm nhìn hạn hẹp, Hạ Vi. Vừa nhìn chính là lớn thế lực, sau lưng có người chống đỡ. Lại có thêm vẹn đỏ dạ sẽ không thật đem hắn làm mồi cho cá mập, nhất định phải bỏ qua. Đám người này, nói như vậy, chờ Hạ Vi biết, có đắc tội được. Du du thực sự là rất vui vẻ, vỗ mông ngựa tốt, còn bị miễn trừ tiền chuộc. Đương nhiên, những người này, rất hiểu việc, từng cái, nguyện ý đối du du đại nhân dâng lên chính mình lễ vật. Phần lớn là tiểu lễ vật, đám người này không nốc, rất sợ vẹn đỏ dạ thấy, lấy ra vật đáng tiền, động tâm tư. Hải tạc à, đánh cướp, nhưng khi nhìn ra bản lĩnh. Ba cái người, sướng đến phát rồi, Mai Y thấy vỗ chán một cái, thực sự là, suýt chút nữa quên mất, đối với bản ngoắc ngoắc tay. Ấn lại ta nói, nhanh đi. Được, ta biết, chỉ là một mình ngươi lên thuyền, ta lo lắng. Bản, chúng ta đều sẽ bồi tiếp Mai Y cùng tiến lên thuyền, đừng lo lắng. Mai Y bên người mấy cái nam tử trẻ tuổi, cười nói. Bản xem mấy tên này, trong lòng tự nhủ, liền là bởi vì các ngươi tại. Ta mới không yên lòng. Đừng lo lắng, đi nhanh về nhanh. Ta sẽ làm mau trở lại. Bản gật gật đầu, nhanh chóng hướng về trên đảo khu buôn bán chạy đi. Mai Y thấy du du mấy cái tiểu nhân, tựa hồ làm hưởng thụ, được lính hót, không dám rủ. Hán, ngươi xem, vẹn đỏ ra cái kia tên tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì nói thầm. Cái đuôi nhỏ đều phải vểnh đến trên trời rồi. A a. Lý Hán cười nói. Những người này, tặng lễ vật thật có chút thú vị. Tất cả đều là đồ chơi nhỏ. Nạ tạ lì nói xong, tập hợp lại đây, nhỏ giọng nói. Hán, có muốn hay không cùng vẽn đỏ ra nói một tiếng, đám gia hỏa này nhìn lên cũng không như người tốt, nếu không thật đem bọn họ cho đoạt đi. Nạ tạ lì con mắt lóe lên, tràn đầy hưng phấn, Lý Hán nhìn chằm chằm nạ tạ lì, được Lý Hán như vậy nhìn xem, nạ tạ lì có chút không thoải mái. Làm sao vậy, vẽn đỏ ra không phải muốn làm hải tặc sao? Ta xem là ngươi nghĩ làm hải tặc đi. Lý Hán. Bó tay rồi. Ta chỉ là thuận miệng nói nha, những người kia vốn cũng không phải là người tốt nha. Nạ tạ lì thầm nói. Này ngược lại là. Lý Hán cười cười. Đám gia hỏa này, vừa mới nói không ít cái kia Hạ Vi nói xấu, ta xem có mấy người, sắc mặt không tốt lắm, nói không chắc có Hạ Vi vài bằng hữu. Hán, ngươi rất xấu rồi. Nạ tạ lì vừa nhìn liền biết, Lý Hán muốn làm gì. Vẹn đỏ dạ chắc chắn sẽ không thật đem Hạ Vi như thế nào, bất quá. Gia hỏa này phạm nhiều như vậy chuyện hư hỏng, không cho điểm trừng phạt, rất xin lỗi, gây ra tình cảnh lớn như vậy rồi. Hạ Vi phải ra khỏi đại huyết, đây là khẳng định, sau bỏ qua Hạ Vi, hắc hắc, Hạ Vi tên khốn kiếp này, nghĩ đến vì bù tổn thất, lại đã có sẵn mượn cớ, vơ vét đám gia hỏa này, chuyện đương nhiên. Nạ tạ lì nghĩ thông suốt, nhìn Lý Hán, càng xem càng trộm, gia hỏa này rất xấu rồi. Làm sao vậy? Lý Hán cười nói, ta có đẹp trai như vậy sao? Nạ tạ lì buồn nôn một cái, Hán, gia hỏa này, bình thường nhìn rất phù hợp trải qua. Lý Hán cười cười. Đi thôi. cũng không thể thật đem những người kia phơi nắng thành cá ướp muối đi. Trong nước biển ngâm người, hết sức dễ dàng mất nước, này sẽ bến tàu phơi nắng không ít thời gian, đám gia hỏa này, từng cái đau đầu náo trọn, không giống chịu khổ người, đừng náo sai lầm đến. Xuất sai người mệnh, không phải là Lý Hán muốn nhìn thấy. Vẹn đỏ dạ, cần phải đi. Ừm. Du Du gật gật đầu. Đi thôi. Tiểu nhân nói chuyện, đại hắc hắc lập tức chạy tới, mọi người thấy, dồn dập tránh ra. Gấu bự cùng cự mãng mở đường, mọi người xa xa đi theo. Các ngươi nói, hạ vi, một hồi được đẩy xuống làm mồi cho cá mập sao. Đương nhiên, gia hỏa này nhưng là đoạt vua hải tặc tài bảo. Thực sự là ngu xuẩn a, dĩ nhiên mới vừa uy hiếp vua hải tặc. Quả thực là muốn chết ta. Mai ỷ cuối cùng cũng coi như biết sự tình ngọn nguồn, nguyên lai là như vậy a. Quá tốt rồi, đáng chết này hạ vi, lần này phải xui xẻo. Tây rửa rừng một đám người, nhưng không có mấy cái chân chính đi theo đi xem trò vui, phải biết hạ vi những người này, đều không coi vào đâu, chân chính cho người kinh hãi là những người này thế lực phía sau. Hải tặc, có thể chạy, bọn hắn còn muốn dựa vào cây dừa đảo, giao dịch mà xuống đây, đắc tội hạ vi đám người thế lực sau lưng, nhưng là toàn bộ xong. Ồ, đây không phải hạ vi tiên sinh sao? Mai ỷ, đi ngang qua hạ vi bên người cười nói. Nhìn lên hạ vi tiên sinh, hiện tại không tốt lắm a. Là ngươi. Hạ vi mở mắt ra, nhìn một hồi lâu mới nhận ra là Mai ỷ. Không đợi hạ vi, nổi giận, một thùng nước dội tới. Tới chút nước. Du du âm thanh tại hạ vi vang lên bên tai, hạ vi không tự chủ được đánh dùng mình. Là cái kia tiểu ma nữ, không sai, có thể chỉ huy cá mập ma nữ, hải yêu. Hạ vi bỗng nhiên nhớ tới, trong truyền thuyết thần thoại, hải yêu, đây là tiểu hải yêu, thượng đế. Hạ vi lần thứ nhất hướng về thượng đế cầu nguyện, đối mặt biển rằng, hạ vi nhưng không hề có một chút tâm lý may mắn, thượng đế, cự sa, cá voi, thậm chí cự mãng, gấu bự đều nghe từ tiểu cô nương này mệnh lệnh. Tới nước. Nạ tạ lì đứng ở bên cạnh, thẳng co rút miệng. Ừm. Nạ tạ lì a di ngươi muốn chơi tới nước sao? Vẹn đỏ ra ngẩng lên đầu nhỏ nhìn nạ tạ lì. Nạ tạ lì ánh mắt sáng lên, hưng phấn gật gật đầu. Tốt, tốt, cho a di một thùng nước. Nạ tạ lì hưng phấn nhấc theo thùng nước nhỏ, đối với người kế tiếp rồi đi. Người. Bát đại gia người dẫn đầu, giận dữ hét, đợi nhìn rõ ràng, đứng ở nạ tạ lì bên người du du tiểu nhân, người cầm đầu này biến sắc mặt, sửng sốt cắn môi, nếu không mình kêu thành tiếng âm đến. Vẹn đỏ ra, ngươi làm sao hù dọa bọn hắn, làm sao nhìn thấy ngươi so với chuột thấy mèo mèo còn sợ. Nạ tạ lì nhỏ giọng hỏi. Vẹn đỏ ra đều không có hù dọa bọn hắn. Tiểu nhân, nói ra. Du du muội muội làm mồi cho cá mập rồi. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Chui chui canh thịt làm mồi cho cá mập. Mà gì à nói ra. Bôi canh thịt. Nạ tạ lì nói thầm, đây là ý gì? Đợi du du tiểu nhân, từng giải thích, nạ tạ lì trong đầu nghĩ hạ vi mấy cái được treo bôi canh thịt, vừa nghe mấy cái tiểu nhân, thảo luận cá mập bảo bảo yêu ăn cái gì sắt thuốc, mùi vị tốt. Mình bị làm đồ ăn làm mồi cho cá mập, còn có xoa canh thịt, một khắc đó, những người này... không dọa nước tiểu đã tinh có lá gan được rồi. Nạ tạ lì cuối cùng cũng coi như rõ ràng, những người này, làm sao thấy du du dường như chuột thấy mèo mèo, sợ hãi thành như vậy dáng vẻ. Mai y đứng ở mấy cái tiểu người bên người, nghe xong du du nói, mặt biến sắc trắng bệnh, thượng đế, quá kinh khủng. Như vậy a, a a. Nạ tạ lì cười nói. Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều không có đánh chung nó. Thật ngoan. Lý Hán, gật gật đầu. Nói ra, Mai ỷ cùng nạ tạ lỉ cùng nhau điếu môi, này còn gọi ngoan à, dùng canh thịt soạt người, làm mồi cho cá mập, còn có thể gọi ngoan, ma nữ cũng có thể đến giáo đường làm nữ tu sĩ. Được rồi, tưới nước rồi được rồi. Tiểu nhân, cuối cùng một thùng nước tưới nước tốt. Edward, thúc thúc, thuyền lại đây. Edward gật gật đầu, hắc chân châu hào chuyển động, Mai ỷ nhìn đến gần chân châu đen. Thật có hỏa pháo a. Mai ỷ bên người mấy cái người theo đuổi, sắc mặt kỳ biến. Mai y sắc mặt mang theo màu thương bạch, thật sự có hỏa pháo, cũng còn tốt. Mai y liếc mắt nhìn tiểu nhân vẹn đỏ dạ, bao nhiêu mang theo cảm kích, may là, đứa bé này rất dễ nói chuyện. Chỉ là Mai y, sau một khắc, sắc mặt liền biến rồi. Đây chính là tiểu bảo tiên sinh. Ừm. Du du cười hì hì gật gật đầu. Vị này tiểu bảo tiên sinh khẩu vị, phải hay không quá lớn điểm. Mai y, trong lòng cười khổ. Chương 1961, bán mình làm mồi cho cá Mai y. Chương 1983, bán mình làm mồi cho cá Mai ỷ. Mai ỷ trợn tròn mắt, cái này tiểu bảo tiên sinh, làm sao sẽ, há mồm, chỉ vào hải lý du động thế lực bá chủ. Đây chính là tiểu bảo tiên sinh. Ừ, là nhỏ bảo, không phải tiên sinh. Du du, dùng sức gật gật đầu. Mai Ý vẻ mặt đưa đám, thấy hải lý du động tiểu bảo, đại thể mắt liếc một cái. Có ít nhất 10 mét, thượng đế, đây là một đầu vượt qua 10 mét cá mập, làm sao có khả năng, đây tuyệt đối không thể. Mai Ý lấy tư cách ngư phu, cá mập thấy nhiều rồi, ốc sở chây li a bốn phía cá mập, nhiều vô số kể, nhưng vượt qua 5 mét cá mập, Mai Ý đến nay gặp một lần, kinh ngạc không thôi. Xuất hiện ở trước mắt, cá mập, chí ít 10 mét, chấn động, Mai Ý sau lưng một đám bưng thức ăn ngư phu, đồng dạng được trước mắt thấy một màn chấn trụ. Thượng đế, đây là sự thực nha, thời khắc này, không ít người trong lòng hô to thượng đế, cho dù lúc trước chưa từng có nghĩ tới tín ngưỡng nó. Cá mập, thật nhiều cá mập, làm sao có khả năng, cây dừa đảo bốn phía cá mập, sớm bị bắt giết rồi, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy cá mập. Mai Ý vừa nghe, cực nhanh tiến lên, quả nhiên, hải lý, nhưng không chống chân một điều này cự xa, cái khác cá mập kích cỡ cái đỉnh cái lớn, 5 mét, 4 mét dạng này tính vóc dáng nhỏ được rồi. Đây là, tại sao lại như vậy? Đây là ngơ ngác, đây là ngây ngốc. Du Du, cười hì hì nói ra. Ngơ ngác, ngây ngốc, những này cá mập lẽ nào? Mai Ý, đột nhiên, sửng sốt. Cho ăn no, những này cá mập. Ừ, tỷ tỷ đều đáp ứng rồi nha. Du Du, ngẩng lên đầu nhỏ nhìn Mai Ý. Không cho phép hối hận nha, không phải vậy, vẽn đỏ ra đều phải tức giận. Đáp ứng rồi, ta đáp ứng rồi, ta đều làm cái gì? Mai Ý cười khổ, nhiều như vậy tên to xác, muốn lấp đầy chúng nó cái bụng muốn bao nhiêu cá tôm à. Lúc này cây dừa đảo thuyền đánh cá, tất cả đều hủy hoại, trong thời gian ngắn không sửa được, chống chân dựa vào cây dừa tồn lấy cá ướp muối, muốn cho ăn no những này tên to xác, độ khó cũng không nhỏ, thậm chí không ít người lấy ra hết thẻ dự trữ. Thời khắc này, Mai Ý cùng đồng hành cả đám, toàn bộ choáng váng, chính mình làm sao đần như vậy, hải tặc, làm sao sẽ hảo tâm như thế, đáng chết làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Mai Ý cảm thấy, đều là của mình sai, nếu không phải mình tự tác tự trương. Đáp ứng cho ăn no tiểu bảo tiên sinh cùng chúng nó đồng bạn, nơi nào sẽ có chuyện như vậy? Hán, nha đầu này quá đáng thương. Nạ tạ ly, nói xong không quên nhấc theo vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ tiểu quỷ đầu, thật đúng là tiểu quỷ tinh, lần này, càng là xấu xa. Lý Hán dở khóc dở cười, nạ tạ ly trong lời nói tất cả đều là đối mỹ đồng tình. Nếu không phải thấy nạ tạ ly trong mắt lóe lên hưng phấn, một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn răng rớp, lại còn coi lòng thông cảm tràn lan đây này. Bất quá. Ta thích. Quả nhiên, nạ tạ lì cùng Lý Hán nghĩ tới như thế. Mai Ý, đừng sửng sờ. Nạ tạ lì, cười hì hì, đến gần. Mai Ý dừng lại, liếc mắt nhìn cười hì hì nạ tạ lì, hận không thể, đem nha đầu này dùng cá xiên cho mặc vào. Vẹn đỏ dạ thuyền trưởng, cây dừa đảo, thật không có nhiều cá như vậy tôm, chúng ta dùng cây dừa hối đoái có thể không? Mai Ý, một mặt khẩn cầu nhìn Du Du. Du Du nghiêng đầu nhỏ nghĩ một lát. Nhưng là... Tiểu bảo đều sẽ đói bụng, đều không kiếm sống. Mai Ý, lúc này tâm tình, có thể tưởng tượng được, trước mắt tiểu nhân, là chắc chắn phải có được, chuyện này, chính mình đáp ứng. Làm sao bây giờ, tìm dâu bạc tẩu thuốc đại thuốc, lộ ẩn đại thuốc. Mai Ý trong đầu không ngừng bóng người nhảy ra, nhưng là xuất hiện sau chợt lóe lên rồi, những người này, tựa hồ cũng không thể giúp tự mình giải quyết vấn đề. Chúng ta nguyện ý bồi thường sự tổn thất của ngươi. Mai Ý sau lưng nam tử, nói ra, Du Du phình phình miệng nhỏ. Tỷ tỷ đều đã nói, tiểu nhân, cũng không nên đi, tiểu bảo cùng ngơ ngác, ngây ngốc, đều tốt đói bụng, một ngày đều không có ăn đồ ăn. Không biết, Mai Ý bọn hắn nói thế nào rồi. Đại Yên đấu quán ba, dâu bạc, thở dài, chuyện này, từ chính mình bắt đầu, muốn là đương thời chính mình kiên trì một cái.